Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 85. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 85, chương 572, đã bị ép đến đường cùng. Nói thật, vũ khí nghiên cứu khoa học kỳ thật là không yếu. Không dám nói chắc chắn trấn áp đạo cảnh tầng 7 hay không, nhưng trấn áp đạo cảnh tầng 6 vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đến cường giả đạo cảnh tầng 7 cũng tuyệt đối không dám, không kiêng nể gì giống như hắn. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp phải Lâm Phàm, không thể dựa theo lẽ thường mà nói. Khùng đối với tình hình bây giờ rất bất lực, tập hợp nguyên soái mạnh nhất lên mình ngạnh chiến với đối phương, đây có lẽ là một cách rất tốt. Nhưng mấu chốt chính là bây giờ Tịch đã thoái vị, làm người phái võ đạo đối với Hạng Vân Thiền rất khó chịu. Nghĩ thầm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy thì được, xem phái nghiên cứu khoa học các ngươi giải quyết chuyện này như thế nào. Có lẽ đây là hành vi rất ngu xuẩn, thế nhưng lúc đấu khí, tất cả hành vi ngu xuẩn đều chỉ là một hơi, một ngụm khí không cam lòng. Bọn hàn môn xem Hạng Vân Thiền rời khỏi chúng ta, những người ngươi cho rằng không đáng nhắc tới, phải võ đạo nhân hậu, lấy cái gì so với đối phương, lấy cái gì liều mạng với đối phương. Hội nghị tàn rã trong không vui, lúc Hạng Vân Thiền xuất hiện ở bên ngoài liền bị một đám vây quanh. Lần trước quanh hắn bởi vì tranh đoạt chức vị tổng nghĩa soái với Tịch, bây giờ vây quanh này không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Tổng nghĩa soái, thổ dân Lâm Phàm liên tục diệt đi mấy thành phố, sinh lực của tổng bộ liên minh vì sao còn chưa thi triển hành động hữu hiệu à? Học viện Diệu Võ thành phố Kinh Bắc một học sinh trẻ ra mà ngăn cản, lấy trứng rọi đá, hay là cá nhân người đối với võ đạo có mâu thuẫn cho nên xem những học sinh này như phá hôi? Vấn đề có chút xảo trá, có vấn đề cũng rất quá đáng. Từ đầu đến cuối mặt của Hạng Vân Thiền vẫn lạnh. Các vị không thể nói lung tung, tổng bộ liên minh vẫn đang hành động, chỉ là bây giờ kẻ địch chúng ta đối mặt quá mạnh. Các phóng viên không cam tâm, không cam lòng thầm nghĩ, quá mạnh, đối phương chỉ có một người, hẳn có thể mạnh hơn toàn bộ liên minh sao? Nhờ lúc tổng nguyên soái lên chức từng nói qua sẽ dùng thực lực nghiên cứu khoa học dẫn liên minh đi đến đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ với một người đến nên có thể để liên minh bó tay chịu trói, khỏi làm cho người ta không dám tin rồi. Vị phóng viên này nói ra lời, rất nhiều người cũng muốn nói. Ngày sau đó có một phóng viên phẫn nộ gầm lên: Nếu như ngươi không có cách nào thực hiện hứa hẹn trước đây của ngươi, vậy thì nên tự nhận lỗi rồi từ chức, không phải trùng chứ không phải là lại cứ họp thương thảo đối sách, cuối cùng đến một cách cũng không có. Không sai, lúc Tịch tờ tổng nguyên soái mặc dù vẫn luôn làm dân chúng thất vọng, nhưng nguyên nhân cũng không phải bởi vì Tịch, mà là hai vị nguyên soái mạnh nhất làm cho người ta thất vọng mà thôi. Hạng Vân Thiên nghe được những lời ký giả này nói, nội tâm giống như một quả bom đang sắp nổ. Không nhìn những ký giả này, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Các phóng viên phía sau truy vấn, nhưng Hạng Vân Thiên đã không muốn cùng những ký giả này nói thêm cái gì. Ngày lúc này tất cả giải thích đều vô dụng, cách duy nhất chính là trấn áp Lâm Phàm, đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ là nào sẽ đơn giản như vậy? Chẳng biết tại sao Hạng Vân Thiên đột nhiên cảm giác Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Quả, hai vị nguyên soái mạnh nhất, kỳ thực cũng không phải muốn phạm sai lầm, mà là gặp phải kẻ địch làm cho người ta quá bất đắc dĩ. Các phóng viên đuổi một hồi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hạng Vân Thiên rời khỏi. Bọn hắn rất muốn có tin tức mới nhất, nhưng bọn hắn cũng là một thành viên trong liên minh, sao có thể trơ mắt nhìn liên minh chịu nhục như vậy. Cho nên bọn hắn cũng muốn liên minh có thể cấp bách chấn át đối phương. Không đứng ở phương xa nhìn Hạng Vân Thiên rời đi, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác Tịch ẩn lui chỉ sợ biết rõ Lâm Phàm khẳng định sẽ tới, cho nên thấy nước xiết liền lui lại, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió trước, đẩy Hạng Vân Thiên lên đỉnh điên cuồng hấp dẫn thù hận. Có lẽ cũng chính là như vậy, chỉ là điều suy đoán của hắn mà thôi, tình hình cụ thể thật khó mà nói. Khoa nghiên cứu, Hạng Vân Thiên mà không thay đổi đứng trước từng cái màn hình, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, thời gian dần dần trôi qua, trong mắt có tơ máu. Tổng nguyên soái, hỏa lực vũ khí hạng nặng hư hao nghiêm trọng, tổn thất đạt tới 40%. Có nhân viên nghiên cứu khoa học nói, hắn chưa từng nghĩ tới vũ khí nghiên cứu khoa học bố trí ở các nơi như vậy mà một ngày lại có tổn thất nghiêm trọng. Tình hình năng lượng tính cấp hạt nhân như thế nào? Hạng Vân Thiên hỏi. Nhân viên nghiên cứu khoa học ngây người, vội vàng nói, tất cả ổn định. Trong lòng của hắn đang nghĩ, không phóng thích năng lượng tinh cấp hạt nhân căn bản là chuyện không thể nào. Uy lực của năng lượng tinh cấp hạt nhân chính xác là to lớn, nhưng muốn dùng nó đả kích đối phương rất khó. Căn cứ lực lượng trị số dò xét, các phương diện trị số của đối phương cũng đạt tới một loại tình trạng cực kỳ đáng sợ. Đến cựu tổng nguyên soái mạnh nhất cũng không ai vượt qua trị số của đối phương. Theo thời gian trôi qua, tình hình càng ngày càng phức tạp, liên minh tổn thất càng ngày càng thê thảm. Đối với Hạng Vân thì mình nói, hắn cảm giác trong đầu thời khắc này rất hỗn loạn, giống như bị móc sạch vậy. Hắn nghĩ hết cách, thế nhưng bất luận cách gì cũng vô dụng. Phóng thích năng lượng tinh cấp hạt nhân, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Hạng Vân Tiên hỏi. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, căn cứ vào các số liệu suy tính, khả năng là rất thấp, đã thấp đến tình trạng không thể thành công được. Thậm chí mục đích phóng thích năng lượng tinh cấp hạt nhân rất khó lựa chọn. Phóng thích ở bất kỳ một địa phương nào, dư âm đều có thể khuếch tán đến thành phố xung quanh. Tình hình chiến đấu mới nhất chuyển tới, mặc dù tạm thời không có việc dân chúng bình thường hy sinh, nhưng liên minh tổn thất cường giả nặng nề, đồng thời vũ khí của khoa nghiên cứu khoa học không có tác dụng gì ở trên người đối phương. Bề ngoài đã loạn lên lật trời, theo tình hình chiến đấu thẳng cấp, cảm xúc của dân chúng cũng càng bất an. Ở thời khắc này, mọi người nghĩ đến Tịch cựu tổng nguyên soái, có lẽ chỉ của hắn mới có thể dẫn chúng ta đi đến thắng lợi. Về phần của Hạng Vân Thiên, đó chính là vuôn khoác lác, một câu cũng không thực hiện được. Nhất là bây giờ, đối mặt với Lâm Phàm một cách cũng không có, thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Ngoài trang viên của Tịch, có rất nhiều phóng viên chen chúc đến, đồng thời có rất nhiều công dân. Hiện thực chính là như vậy, bởi vì hai vị nguyên soái mạnh nhất đã từng không ngừng thất bại, rất nhiều người đối với tổng bộ liên minh bây giờ cảm thấy thất vọng. Và sau khi nhìn thấy uy lực của năng lượng tinh cấp hạt nhân, bọn hắn đối với phái nghiên cứu khoa học rất có lòng tin, hy vọng phái nghiên cứu khoa học có thể trở thành dòng chính của liên minh. Lúc Hạng Vân Thiên nhậm chức, bọn hắn rất hưng phấn, cũng rất kích động, cảm giác thời kỳ liên minh đỉnh phong rốt cuộc cũng tới. Nhưng bây giờ bọn hắn lại đem tất cả vấn đề đổ lên phái nghiên cứu khoa học, khó làm nha. Tổng nguyên soái Tịch biết bên ngoài có rất nhiều người muốn gặp hắn, nhưng hắn tạm thời không muốn gặp, vẫn lạnh nhạt câu cá như cũ. Dù sao đã về hưu, mỗi ngày không có việc gì, chỉ có thể câu cá giết thời gian. Dù liên minh đã đến thời khắc nguy cơ nhất, vẫn không có ý rời núi. Lục Lâm Phàm đến liên minh, đã nghĩ tới liên minh sẽ nghênh đón hắn như thế nào. Khẳng định là cách tốt nhất, nguyên soái mạnh nhất, nguyên soái, đại tướng vân vân, chỉ cần có thể xuất thủ được, tuyệt đối toàn bộ tụ tập một chỗ chờ hắn. Nhưng con mẹ nó, bây giờ là cái quỷ gì, xem thường ai đây? Cho đến bây giờ đối mặt đều là một đám không ra gì. Hắn giống như đi tới một nơi toàn đám trẻ con, quyền đấm cước đá, thậm chí có khi cần chú ý lực, sợ không để ý liền đánh nổ đối phương. Tổng bộ liên minh tổng nguyên soái, nguyên soái mạnh nhất, các người nghe kỹ cho ta, nếu như còn dám phái những thứ cặn bã này tới, đừng trách ta diệt thành. Lâm Phàm gầm lên, âm thanh này thông qua phát trực tiếp được truyền đến tất cả mọi người. Công dân liên minh vô cùng xấu hổ, những người hy sinh kia lại bị đối phương xem như là cặn bã. Tổng bộ liên minh đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hạng Vân Thiên đang làm cái quỷ gì? Hắn đã quên những lời từng nói sao? Hay là nói khi đó vẫn là luôn nổ mà thôi, dùng những lời nói hùng hồn kia đến lừa gạt bọn họ bỏ phiếu? Mà bây giờ nguy cơ xuất hiện ngay trước mắt, nhưng không ai có thể đứng ra. Đáng ghét, thật là rất đáng ghét. Khoa nghiên cứu khoa học, có nhân viên nghiên cứu khoa học dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Hạng Vân Thiên, thần sắc có chút do dự. Tổng nguyên soái. Hắn không dám mở miệng, sắc mặt khó coi. Hạng Vân Thiên nói. Nói, có chuyện gì? Nhân viên nghiên cứu khoa học cúi đầu nói. Tổng nguyên soái, chúng ta không thể trở thành tội nhân của liên minh. Bây giờ tình hình này, trong lòng chúng ta đều nắm chắc. Trừ phi năng lượng tinh cấp hạt nhân có thể lấy mạng đối phương, nếu không thì không có cách gì. Thế nhưng năng lượng tinh cấp hạt nhân căn bản đánh không trúng đối phương, không có cách nào khác. Nếu tiếp tục trì hoãn, sẽ chỉ làm càng nhiều người liên minh chết oan uổng. Có người không cam tâm, muốn phản bác đối phương, cũng có người muốn răn dạy hắn. Nói mê sảng cái gì, ngay cả bản thân cũng tự xem thường, còn có thể chờ mong ai coi trọng người. Nhưng chỉ là những lời này của hắn cũng không có nói ra. Bọn hắn biết rõ, đối phương nói đều là lời thật, cũng là vì nghĩ cho liên minh. Hạng Vân Thiên trầm mặc. Cả người đối với bản thân thất vọng à? Nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Không phải là thất vọng, mà là liên minh đã không thể chịu được chúng ta trì hoãn. Hai phái học viện, phái võ đạo cùng phái nghiên cứu khoa học lẽ ra không nên xuất hiện đối lập, mà hai bên nên cùng ủng hộ. Bây giờ phái võ đạo có rất nhiều người đứng dậy, nhưng thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản không nổi lên được sóng to gió lớn. Chỉ có nguyên soái mạnh nhất của bọn hắn mới có thể ngăn được đối phương. Bọn hắn đều làm nghiên cứu khoa học, thiên phú võ đạo không có, nhưng tình hình hôm nay bọn hắn đã nhìn thấy ở trong mắt. Nhưng tên phái võ đạo kia cũng không có bỏ mặc, ngược lại cũng đi chặn đường của đối phương. Chỉ là thực lực quá yếu, hy sinh vô ích. Hàng Vân Thiên lắng nghe, chưa hề nói một câu. Lúc trước nếu có người nói như vậy, chính là đối với uy nghiêm nguyên soái tối cao liên minh khiêu khích. Nhưng lúc này, không chỉ chính hắn biết rõ, đến những người khác cũng biết rõ, đây không phải khiêu khích, mà là không cam tâm tương lai của liên minh, lựa chọn tương lai của liên minh. Các người đều nghĩ như vậy sao? Hàng Vân Thiên hỏi. Khoa nghiên cứu một mảnh yên tĩnh. Một tên ở khoa nghiên cứu làm việc hơn 70 năm, dù đã sớm tuổi về hưu rồi, cũng không có vẻ hưu. Lão già đó chậm rãi nói. Nguyện vọng của ta chỉ là vì để liên minh càng tốt hơn, mà không phải bị người ta lấn lên nến đầu mà lại bất lực. Hàng Vân Thiên yên lặng gật đầu, thở dài một tiếng. Hiểu rồi. Giờ phút này, đám người đột nhiên phát hiện ra tổng nguyên soái đã từng hăng hái, tiểu tụy đi rất nhiều. Chừng 573. 5 giây, chỉ 5 giây thôi. Hàng Vân Thiên rời khỏi khoa nghiên cứu, hắn đã quyết định, nhưng trước vị tổng nguyên soái còn chưa ngồi vững vàng, đồng thời rất không có mặt mũi xin lỗi khẩn cầu tịch một lần nữa đảm nhiệm chức vụ tổng nguyên soái. Căn bản Hàng Vân Thiên không cần đi tìm phóng viên, đã có một nhóm lớn phóng viên đang đợi. Khi Hàng Vân Thiên đi ra, các phóng viên xông tới. Không đợi phóng viên mở miệng, Hàng Vân Thiên chủ động mở miệng nói. Các vị phóng viên, Hàng Vân Thiên ta bất tài vô năng, ở thời khắc nguy cơ của liên minh lại không có cách nào giải quyết, thẹn với sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả công dân, ở đây tự nhận lỗi và từ chức tổng nguyên soái. Đồng thời chỉ có tổng nguyên soái tịch mới có thể dẫn liên minh đi ra khỏi khốn cảnh. Khẩn cầu tịch có thể không kể hiềm khích lúc trước, vì liên minh, vì công dân, giải trừ nguy cơ. Hàng Vân Thiên cúi đầu hướng về phía ống kính, cùng cúc xin lỗi tất cả mọi người. Hắn đã hết sức, dù trong lòng không cam tâm, thế nhưng vì tương lai của liên minh, hắn nhất định phải làm thế. Vì tư lợi bản thân không cam lòng, như vậy sẽ là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Các phóng viên đứng đờ tại chỗ, lời của Hàng Vân Thiên vừa nói dường như làm bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn không ngờ vậy mà đạt được sự tin tức đặc sắc như vậy. Tràng viên của tịch. Lúc này các phóng viên bên ngoài không rời khỏi. Vừa nãy Hàng Vân Thiên tuyên bố, bọn hắn đã biết rõ. Khi bọn hắn biết được cũng giật mình. Mọi người cùng nhau hô, chúng ta cần tổng nguyên soái. Có người đề nghị. Rất nhanh phương pháp kia được đám người đồng ý. Bọn hắn hô to, hy vọng tổng nguyên soái có thể nghe được, ra giải quyết khó khăn liên minh gặp phải. Lúc này tịch đang ở trong trang viên, nghe tiếng hô to bên ngoài, biểu lộ vẫn như cũ, rất bình tĩnh, không có một chút thay đổi. Với hắn mà nói, cái này đã sớm trong dự liệu, chỉ là còn chưa đủ mà thôi. Cũng không lâu lắm, tịch cảm giác cũng sắp đến lúc rồi, nên đứng dậy hướng phía cửa chính đi. Hắn bây giờ mặc quần áo giống như một người bình thường, không có loại bá khí lúc đảm nhiệm tổng nguyên soái. Phóng viên cùng công dân nhìn thấy tổng nguyên soái già cũng hưng phấn kinh hồ. Các vị, ta bây giờ chỉ là một người bình thường, cần gì phải làm khó ta? Tịch nói. Nói thì nói như vậy, thế nhưng đối với phóng viên và công dân mà nói, bọn hắn bây giờ cho rằng chỉ có tịch mới có thể cứu vớt bọn họ, cho nên không quan tâm tịch nói như thế nào. Trong lòng bọn họ, tịch mãi mãi cũng là tổng nguyên soái. Tổng nguyên soái à, liên minh bây giờ gặp phải phiền toái lớn, Hạng Vân Thiên căn bản không giải quyết được, chỉ có ngài có khả năng giải quyết. Đúng vậy tổng nguyên soái, xuất sơn đi. Kỳ thật những người này không có chủ kiến, trước đây muốn tịch xuống đài, tiếng hoàn hô cao nhất khẳng định cũng là phần của bọn hắn. Liên minh bây giờ gặp phải phiền toái lớn, liền liều mạng muốn tịch xuất sơn. Nói cho cùng vẫn biết rõ phái nghiên cứu khoa học đã không đáng tin cậy. Nghi tồi nghĩ lùi mới phát hiện ra vẫn là trước kia tương đối đáng tin cậy. Ngay lúc tịch còn muốn nói, nhưng Hạng Vân Thiên từ trên một chiếc xe đi xuống. Sự xuất hiện của hắn làm cho đám người kinh ngạc. Hạng Vân Thiên bây giờ tới đây là muốn làm gì? Hàng Vân Thiên đi tới trước mặt tịch, thành khẩn nói. Tịch, hy vọng ngươi có thể một lần nữa đảm nhiệm tổng nguyên soái. Là ta quá đề cao mình, thì ra ta chỉ thích hợp làm nghiên cứu khoa học, không thích hợp làm quản lý liên minh. Bây giờ tình hình này, có thể nói Hạng Vân Thiên là thật cúi đầu. Hơn nữa còn bỏ đi tôn nghiêm, mặt mũi, ở trước mặt tịch cúi đầu nhận sai. Tịch lắc đầu thở dài một tiếng. Vốn định về hưu, là không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng được, ta cũng không thể nhìn thấy liên minh gặp tai nạn. Đi, bây giờ đi khoa nghiên cứu. Khoa nghiên cứu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều mơ hồ. Đi khoa nghiên cứu làm gì? Tịch nói, liên minh không nên phân cái gì phái võ đạo và phái nghiên cứu khoa học, kỳ thật đều là một thể, giúp đỡ lẫn nhau. Kỳ thật trải qua chuyện này cũng làm cho Tịch phát hiện một vấn đề, đó chính là không thể coi thường người phái nghiên cứu khoa học được. Hắn đương nhiên hy vọng hai phái quan hệ tốt. Đi, thời gian cấp bách, không được chậm trễ. Tổng nguyên soái Tịch nói. Khoa nghiên cứu, hiện trường tổng nguyên soái tọa trấn. Hạng Vân Thiên vốn dĩ yên lặng rời khỏi, thế nhưng lại bị tổng nguyên soái giữ lại. Ta cần sự hỗ trợ của người, liên minh cũng cần sự hỗ trợ của người. Lời của tổng nguyên soái nói làm trong lòng Hạng Vân Thiên có chút thay đổi, ngôn ngữ cảm xúc khó mà nói tràn ngập trong lòng. Có lẽ trải qua chuyện này, quan hệ của phái võ đạo cùng phái nghiên cứu khoa học sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Võ Chỉ Qua vẫn luôn chờ đợi, hắn không phải đang chờ Lâm Phàm đến, mà đang chờ mệnh lệnh của tổng nguyên soái Tịch. Hắn biết rõ tổng nguyên soái tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tin tức mới nhất, trên mặt hiện lên ý cười. Hạng Vân Thiên thoái vị là lựa chọn sáng suốt, chỉ có thể như vậy mới giữ vững được liên minh. Không có trải qua chém giết ở chiến trường, mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu kẻ địch thực lực mạnh đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Võ Chỉ Qua lập tức nghe thông tin. Được, được, ta hiểu rồi. Tổng nguyên soái liên lạc với hắn, muốn tiến hành phản kích Lâm Phàm. Võ Chỉ Qua không do dự, lập tức bước vào Thứ Nguyên, đi đến phía tổng nguyên soái. Dựa theo ý của tổng nguyên soái, chính là muốn dẫn Lâm Phàm rời xa khỏi thành phố, đến địa khu xa xôi. Liên minh sẽ ở đó quyết nhất tử chiến với Lâm Phàm. Khoa nghiên cứu. Vẻ mặt của tổng nguyên soái nghiêm túc, bộ dạng tự như đang tự hỏi một chuyện nào đó. Trái lại, Hạng Vân Thiên kinh hãi nhìn tổng nguyên soái, nơi này vừa nãy hắn biết, trong lòng có chút không dám tin, nhưng hắn cũng không nói ra miệng. Tốc độ của Võ Chỉ Qua rất nhanh, rất nhanh đã đến chỗ tổng nguyên soái. Đây là một mảnh hoang mạc toàn là cát, liếc nhìn lại không có một bóng người, càng không nhìn thấy thực vật nào. Nơi này giống như là tử vực. Thông tin kết nối. Tổng nguyên soái, ta đã đến rồi. Võ Chỉ Qua nói. Tốt, biết rồi. Ngay lập tức Võ Chỉ Qua phóng thích khí tức bản thân, một khí tức kinh khủng đến cực hạn, bay thẳng ra khắp thiên địa. Sau đó hít sâu một hơi, quát về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, bản nguyên soái đang chờ ngươi. Âm thanh xuyên thẳng trong thứ không, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ truyền đi. Phương xa Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, vừa nãy hắn cảm nhận được phương xa có khí tức quen thuộc phóng lên tận trời. Mặc dù mắt thường không thể thấy, nhưng đối với hắn cường giả bực này mà nói, khí tức kia chính là đang dẫn dắt hắn đến. Cũng không lâu lắm, lại có tiếng chuyển đến. Võ Chỉ Qua, giúp cô cũng nhịn không được rồi sao? Lâm Phàm không do dự, trực tiếp đánh về phía bên kia. Với hắn mà nói, việc đã gặp bây giờ thật sự là quá nhàm chán. Bây giờ Võ Chỉ Qua xuất hiện, vừa vặn có thể khiến hắn thoải mái một chút. Nhất là thù hận giữa hắn và Võ Chỉ Qua rất sâu. Phương xa, Võ Chỉ Qua đứng nơi đó, hắn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ đối phương đến liên minh làm loạn, bản thân hắn là nguyên soái mạnh nhất, không thể mặc kệ. Cũng không lâu lắm. Võ Chỉ Qua, ngươi thật đúng là có dũng khí. Nhưng chỉ một mình ngươi à? Lập tức một Thứ Nguyên vỡ ra, Lâm Phàm đi ra từ bên trong. Hắn nhìn về phía xung quanh, không phát hiện có người nào khác. Chỉ một mình ta thì đã sao? Lâm Phàm, ngươi quá đáng, vậy mà dám đến liên minh làm loạn. Võ Chỉ Qua phẫn nộ quát. Lâm Phàm nói, đến liên minh không phải là rất bình thường sao? Cũng giống như là liên minh các ngươi đến địa bàn của ta. Chẳng qua nếu như chỉ một mình ngươi, sợ là không đủ tư cách, ngươi sẽ chết. Võ Chỉ Qua cười to. Chết thì có gì đáng sợ, coi như lão phu chết rồi vẫn có người đối phó ngươi. Khoa nghiên cứu. Tổng nguyên soái nhìn sa mạc bên kia, hình ảnh Võ Chỉ Qua giằng co với Lâm Phàm, vẻ mặt nghiêm túc dò dự, nhưng rất nhanh hắn hạ quyết tâm, có lúc hy sinh là tất nhiên. Tổng nguyên soái, ngươi không phải muốn... Hạng Vân Thiên muốn nói gì, chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị tổng nguyên soái cắt ngang. Thấy tổng nguyên soái liên hệ Võ Chỉ Qua, mới vừa kết nối bên kia đã chuyển đến âm thanh rất bé nhỏ của Võ Chỉ Qua. Tổng nguyên soái, tiếp theo nên làm gì? Những người khác đến chưa? hay là phải tiếp tục trì hoãn thời gian? Tiểu tử này quá mạnh, một mình ta không thể gánh lâu. Nghe tiếng của võ trừ qua, có thể nghe ra trong lòng của hắn đang vô cùng chột dạ. Nếu như trước kia đơn đả độc đấu, hắn không có một chút do dự, nhưng bây giờ thì không giống. Tiểu tử trước mặt này như cắn thuốc, mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu như giao thủ thật, sợ là không chịu được bao lâu. Yết hầu của tổng nguyên soái giống như bị người khác bóp vậy, có chuyện muốn nói lại khó mà mở miệng. Sau đó khẽ cắn môi, khẽ nói: "Võ huynh, có lỗi với huynh rồi." Võ Trừ Qua ngây người. "Tổng nguyên soái à, sao vậy?" Tổng nguyên soái trầm giọng nói: "Năm giây, chỉ cần 5 giây. Ta thật không muốn như thế này, nhưng tập hợp tất cả thực lực của Liên Minh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Cho nên Võ huynh, là tịch ta nợ người, kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại cho ngươi." Mà trên sa mạc, tay của Võ Trừ Qua cầm thiết bị thông tin có chút run rẩy một cái, sau đó cười to nói: "Tốt, không vấn đề gì, xem ta giết chết tên tiểu tử này như thế nào." Võ Trừ Qua cúp máy truyền tin, hắn bây giờ hiểu rồi tổng nguyên soái vì sao muốn đẩy hắn tới đây, bởi vì nơi này có hy vọng của Liên Minh, đồng thời hắn là người Lâm Phàm hận, chỉ cần phóng xuất khí tức, đối phương cảm ứng được khí tức này tuyệt đối sẽ tới. Nếu có người hỏi Võ Trì Qua: "Ngươi sợ chết sao?" Võ Trì Qua nhất định sẽ đánh nổ đầu chó của đối phương: "Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Mẹ nó, ai không sợ chết?" Nhưng đối với Võ Trì Qua mà nói, nếu như hy sinh một mình hắn có thể giải quyết kẻ địch khủng bố nhất của Liên Minh từ trước đến nay, vậy rất đáng, đặc biệt có giá trị. "Lâm Phàm, kỳ thật lão phu hối hận trước đây đã giết mẹ của ngươi, lại không thể giết người. Nếu như trước đây giết chết người thì tuyệt đối sẽ không có chuyện ngày hôm nay." Võ Trì Qua nói. Lâm Phàm híp mắt, lạnh lẽo nhìn đối phương, xem ra thật muốn chết. "Đến đây, nghe nói người đã diệt tứ đại mình, lão phu thật không tin người có thực lực như vậy, để lão phu xem người có phải đang khoác lác hay không." Võ Trì Qua cười to, không để cho Lâm Phàm vào mắt một chút nào. Lập tức Lâm Phàm biến mất tại chỗ, đánh về phía Võ Trì Qua. Mà giờ khắc này, sa mạc chấn động. Lâm Phàm cúi đầu xem xét, lập tức cảm thấy một cảm giác nguy cơ đánh tới. Mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng tuyệt đối rất nguy hiểm. Nghĩ đến Võ Trì Qua dám cam đảm một mình tới tìm mình, tuyệt đối có vấn đề. Đột nhiên Võ Trì Qua xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, duỗi tay ôm lấy Lâm Phàm, mà Lâm Phàm trong nháy mắt đánh tới một trường. Võ Trì Qua thổ huyết, không tránh né mà cắn chặt răng, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Lâm Phàm. "Tiểu tử, cùng chết đi!" Chương 574, thật là tàn nhẫn, ngay cả mạng cũng không cần. Quả nhiên nơi này có vấn đề, Võ Trì Qua quá điên cuồng, thật sự muốn liều mạng. Lâm Phàm bộc phát sức mạnh trong cơ thể, đánh văng Võ Trì Qua ra. Với lực lượng của hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Võ Trì Qua cảm nhận được sức mạnh bùng nổ của Lâm Phàm, hắn ta có cảm giác như tay chân mình sắp bị nghiền nát. Hắn ta điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ ngầu. Tất cả đạo văn vất vả tu luyện đều lao ra khỏi cơ thể. Đạo văn của Võ Trì Qua giống như một con rồng khổng lồ, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. "Đây..." Lâm Phàm kinh hãi. Đây không phải đạo văn ly thể bình thường, mà là thả ra hoàn toàn đạo văn ở bên trong cơ thể. "Tiểu tử, lão phu lấy mạng ra chơi với ngươi, cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu, 5 giây sau hai ta đều cùng nhau tan thành mấy khói." Võ Trì Qua cười điên cuồng, hắn triệt để điên rồi. Có thể làm cho Võ Trì Qua tự tin như vậy, đương nhiên chỉ có năng lượng hạt nhân bậc cao. "Võ Trì Qua, đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi không muốn sống à?" Lâm Phàm mắng, đầu óc tên này có vấn đề rồi, đã thế còn tàn nhẫn quá thể. "Nếu dùng mạng sống để đổi có thể giải quyết tai họa là ngươi cho Liên Minh, thì đó chính là sứ mệnh của lão phu." Dứt lời, đạo văn thoát ra khỏi cơ thể của Võ Trì Qua, xoay quanh rồi buộc hai người bọn họ vào nhau. Độ rắn chắc của nó người thường căn bản không thể dễ dội được. Bộ phận nghiên cứu khoa học của Lê Minh. "Võ Trì Qua." Tổng nguyên soái đứng dậy, hắn muốn ổn định cảm xúc của bản thân, nhưng chuyện trước mắt làm hắn khó có thể giữ bình tĩnh. Hắn và Võ Trì Qua quen biết từ rất lâu, quen nhau từ khi còn trẻ, chớp mắt đã lâu như vậy rồi, tình cảm giữa hai người tự nhiên không cần phải nhiều lời. Hắn bán đứng Võ Trì Qua, đây là sự thật. Dù cho mọi người ngầm nói việc hắn làm quá đạo đức giả, vì để củng cố vị trí tổng nguyên soái, truy tìm thắng lợi và bán luôn cả người bạn thân quen biết mười mấy năm của mình, hết thảy đều không sao hết. Bởi vì hắn biết Võ Chỉ Qua hiểu được vì sao hắn phải làm như vậy. Chỉ cần một mình đối phương hiểu là đáng giá rồi. Lúc này, mọi người của bộ phận nghiên cứu khoa học đều im lặng. Bọn họ kinh hãi trước tinh thần hy sinh của Võ Chỉ Qua. Hắn chính là nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh, địa vị cực cao, thực lực mạnh. Với bất cứ ai có được thực lực và địa vị như vậy thì sao có thể cam lòng hy sinh tính mạng của mình. Nếu người như vậy còn bị nói là kẻ phản bội, cấu kết với thổ dân, thì rốt cuộc Liên Minh còn ai là người đáng tin nữa? Giọng nói của tổng nguyên soái khàn khàn, mọi người đều nghe thấy vậy đều cúi đầu. Nhiều người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước đây chuyện của Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Quả huyên náo rất lớn, rất nhiều người cho rằng hai người bọn họ cấu kết với thổ dân, ngay cả bọn họ cũng tin. Sau đó tổng nguyên soái thi hành chính sách tàn nhẫn, dùng thủ đoạn độc ác trấn áp tất cả. Đối với việc này bọn họ có chút phê bình kín đáo, cảm giác tổng nguyên soái ỷ vào quyền lực của bản thân để bao che khuyết điểm. Cho đến bây giờ bọn họ mới biết được lý do tổng nguyên soái làm như vậy, hơn nữa làm rất đúng, không sai một chút nào cả. Nếu Võ Chỉ Qua có thể sống sót trở về, bọn họ nhất định sẽ nói xin lỗi với Võ Nguyên Soái. Thế nhưng điều này là không thể. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sức mạnh trong cơ thể trào ra khỏi như mãnh thú viễn cổ, dây thừng đạo văn quấn quanh người đứt ra. Võ Chỉ Qua không còn sức lực trói buộc Lâm Phàm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tránh thoát. Thế nhưng thế này đã đủ rồi, thời gian kéo dài quá lâu rồi. Lúc này Võ Chỉ Qua từ từ rơi xuống đất, ánh mắt dần trở nên tối tăm, không còn sức sống. Cuối cùng hắn quát to một hơi cuối cùng: ánh sáng Liên Minh vĩnh viễn soi rọi thế gian, vĩnh viễn. 5 giây của năng lượng hạt nhân bậc cao đã đến, ánh sáng chói mắt bộc phát, một đám mây khổng lồ hình nấm vọt lên cao, lực trùng kích của sức mạnh cuồng bạo cuốn sạch đại địa, trực tiếp cắn nuốt vào cả Võ Chỉ Qua lẫn Lâm Phàm. Hư không bị nghiền nát, thứ nguyên bùng nổ, tận thế đến. Dù nơi này cách xa phố xá sầm uất, thì uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao sau khi nổ tung thật sự quá khủng khiếp. Dư ba của lực trùng kích lan đến hơn 10 tòa thành thị, mặt đất nứt vỡ, các tòa nhà sụp đổ. Cơn chấn động của sóng xung kích còn làm bể nát thủy tinh của vô số kiến trúc. Tiếng kêu rên nối nhau vang lên, nhiều người vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong khoảnh khắc có một luồng sóng xung kích tràn đến, sau đó bọn họ hoàn toàn mất đi tri giác. Những người không bị ảnh hưởng thì nhìn ra xa, phát hiện ở một nơi khác đã biến thành màu đen, giống như có một cái hố đen cắt nuốt tất cả. Bộ phận nghiên cứu khoa học, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ nhìn cảnh tượng trong màn hình mãi chưa thể lấy lại tinh thần. Năng lượng hạt nhân bậc cao nổ tung, tất cả mọi người đều biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù bọn họ bây giờ cũng có thể cảm nhận được ảnh hưởng còn sót lại của cơn chấn động. Tổng nghiên soái nói: lập tức kiểm tra có dấu hiệu sự sống không. Các nhân viên nghiên cứu khoa học phản ứng kịp, bắt đầu làm việc. Qua thật lâu, số liệu biểu thị không có bất cứ dấu hiệu sự sống nào. Báo cáo tổng nghiên soái, không có dấu hiệu của sự sống. Tổng nghiên soái đứng dậy, không nói gì cả, cũng không có bất cứ sự vui vẻ nào trên khuôn mặt. Tâm trạng của hắn lúc này tràn đầy áp lực, rất khó có thể cảm thấy vui vẻ vì tiêu diệt được Lâm Phàm. Hắn đã mất đi Võ Chỉ Qua, dù xảy ra mâu thuẫn với hắn thì tuyệt đối vẫn sẽ đứng về phía Liên Minh. Mất đi một người có thể tín nhiệm hiếm hoi, nội tâm của hắn rất đau. Tiếp tục kiểm tra, tổng nghiên soái nói. Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, bảo nhân viên nghiên cứu tiếp tục kiểm tra. Nhân viên khoa học cho rằng tuyệt đối không có một sinh vật nào có thể sống sót trước uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao. Tại sao tổng nghiên soái lại lo lắng như vậy? Nhưng tổng nghiên soái đã ra lệnh như vậy, cho dù bọn họ có cảm thấy điều này không thể xảy ra thì cũng phải dò xét cẩn thận. Tổng nguyên soái đi đến một căn phòng khép kín. Hàng Vân Thiên nghe được tiếng nổ từ bên trong vọng ra, hắn biết tổng nguyên soái đang phát tiết. Khốn kiếp, khốn kiếp! Tổng nguyên soái đập lên tường, hốc mắt đỏ ửng. Hắn căn bản không hy vọng Võ Chỉ Qua phải chết, nhưng đâu còn cách nào khác. Hắn thật sự không còn cách nào cả. Nếu như không làm như vậy thì chờ Lâm Phàm đến, tất cả đều xong đời. Từ lâu Trần Minh đã ẩn nấp ở Liên Minh để tìm hiểu tình hình. Khi hắn nhìn thấy hố đen khổng lồ phía xa thì trợn tròn mắt đầy sửng sốt. Có thể tạo thành uy lực như vậy chỉ có năng lượng hạt nhân bậc cao. Tổng hội Liên Minh phóng năng lượng hạt nhân bậc cao sao? Kết quả thế nào? Rốt cuộc đã là chết hay còn sống? Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Nếu Lâm Phàm chết thì mọi thứ đều uổng công. Lúc này tin tức từ bộ phận nghiên cứu khoa học truyền tới. Thổ dân Lâm Phàm đã chết vì năng lượng hạt nhân bậc cao. Đồng thời nguyên soái mạnh nhất liên minh võ chỉ qua vì dẫn thổ dân đến mục tiêu của năng lượng hạt nhân bậc cao cũng đã chết cùng với thổ dân. Quả nhiên, Trần Minh cảm thấy kiệt sức. Xong rồi, hắn biết tai hại của năng lượng hạt nhân bậc cao, rất khó có thể tấn công chuẩn xác. Nhưng nếu nổ tung tại chỗ thì không một ai có thể sống sót trước uy lực của năng lượng hạt nhân bậc cao. Liên minh cũng quá điên cuồng, dám dùng tính mạng của một nguyên soái mạnh nhất để làm ra cái giá tiêu diệt Lâm Phàm. Giả tài mạnh bạo như vậy cũng chỉ có liên minh mới làm được. Dân chúng gieo hò vui sướng, không ai quan tâm người chết là người nào, chỉ cần liên minh có thể tiêu diệt đối phương thì chính là điều khiến bọn họ vui vẻ. Đương nhiên, người của phái võ đạo nghe tin võ chỉ qua chết đi, tâm trạng cũng trở nên dồn nén hơn, đồng thời cũng có người gào khóc thật to và cảm thấy khổ sở vì cái chết của võ chỉ qua. Tràng viên của Trừ Đạo Thánh, Trừ Đạo Thánh nhìn màn ảnh, hốc mắt ửng hồng, y lẩm bẩm: "Võ huynh à, đây chính là sứ mệnh của chúng ta ư?" "Ra ra sao vậy ạ?" Cháu gái hỏi. Trừ Đạo Thánh lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là một người chiến hữu của ta qua đời thôi. Nhưng y biết hy sinh một vị nguyên soái mạnh nhất là có thể tiêu diệt Lâm Phàm, hết thảy đều đáng giá. Dù là võ chỉ qua." Tại một nơi nào đó, một xác chết nằm trên mặt đất. Cái xác này toàn thân đỏ bừng, giống hệt như vừa bỏ từ ao máu ra. Cơ thể cháy khét từng mảng, máu thịt bè bét, hoàn toàn không thể dựa vào dung mạo để nhận ra đó là ai. Máu thịt ở nửa khuôn mặt đều bốc hơi, có thể thấy cả kinh mạch đứt dạn bên trong. Người nọ thở hồng hộc: "Đạo Lâm Phàm chưa chết, nhưng nếu không trị liệu ngay thì hắn cũng cách cái chết không xa nữa. Bây giờ hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là đau. Đau đến mức sắp không còn cảm giác nữa rồi." Thì triển, máu thịt bắt đầu dịch chuyển và khôi phục như lúc ban đầu. Cơn đau làm cho Lâm Phàm phải cau mày. Đau quá, đau đến mức đầu như sắp nổ tung rồi. Không đủ, vẫn không đủ, lại thi triển. Thường thế của hắn lúc này thật sự quá nghiêm trọng. Khoảnh khắc năng lượng hạt nhân bậc cao bùng nổ, hắn có thể cảm giác như bản thân dung nhập với mặt trời. Nếu không phải cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, sợ rằng đã bốc hơi bởi uy lực của vụ nổ từ lâu rồi. Ở trung tâm vụ nổ, liên tục thi triển mới miễn cưỡng chống đỡ được. Liên tục thi triển huyết ma, chuyển luân pháp mới chống đỡ được. Nếu thử dịp này liên minh lại bắn thêm một quả năng lượng hạt nhân bậc cao nữa, hắn sẽ phải nhận cơm hộp xuống sân khấu thật mất. Bỏ chỉ quá, tên khốn kiếp này điên thật rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm chịu thiệt nặng như vậy kể từ khi ra ngoài. Thậm chí hắn suýt nữa phải chết rồi. Hắn thật sự không ngờ để tiêu diệt được hắn, võ chỉ qua không thèm quan tâm đến mạng sống của mình. Liên minh thật sự quan trọng đến như vậy sao? Có lẽ là vậy. Tuy rất chán ghét đối phương, nhưng hắn quả thật là một đối thủ đáng kính. Liên minh có được nguyên soái mạnh nhất như vậy nên cảm thấy tự hào lắm. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, cơ thể phục hồi, thương thế khôi phục. Một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc luồng khí tức này khuấy động phong vân, bỗng chốc lan ra khắp bốn phía. Liên minh các người hoàn toàn chọc giận ta rồi. Lâm Phàm muốn cho liên minh biết hắn vẫn chưa chết. Bộ phận nghiên cứu khoa học, tín hiệu đo lường kêu vang không ngừng. Nhân viên nghiên cứu khoa học hoảng sợ, mặt mày tái nhợt. Hắn ta kinh hoàng thất thố kêu lên: "Nhanh báo cho tổng nguyên soái, đo được sóng sức mạnh cực cao ở khu vực năng lượng hạt nhân bậc cao nổ tung. Kẻ địch chưa chết, hắn vẫn còn sống." Mọi người kinh hãi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: sao có thể như vậy? Người ở trung tâm vụ nổ năng lượng hạt nhân bậc cao thì làm sao có thể sống được? Lục Hạng Vân Thiền biết được tin tức này, trong đầu cũng hiện lên một ý nghĩ là không có khả năng. Không ai có thể sống sót trong phạm vi trung tâm khi năng lượng hạt nhân bậc cao nổ cả. Thế nhưng hắn không suy nghĩ được nhiều hơn nữa, hắn phải báo tin này cho tổng nguyên soái ngay lập tức. Khi hắn đang chuẩn bị báo cho tổng nguyên soái, Tịch cũng ra khỏi nhà, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn nhận được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. "Tổng nguyên soái, Lâm Phàm vẫn chưa chết." Hạng Vân Thiên nói. Tổng nguyên soái nghe đối phương nói ra tin tức như vậy, trong đầu vang lên ong ong. Làm sao có thể như vậy được? Hắn đứng ở trung tâm vụ nổ năng lượng hạt nhân bậc cao kia mà, sao lại không chết? Tổng nguyên soái tỉnh nguyện tin rằng luồng khí tức kia là của người khác, chứ không phải Lâm Phàm. Bằng không võ chỉ qua thật sự hy sinh vô ích rồi. Chương 575, hai phe giao chiến không chém sứ giả. Tin tức Lâm Phàm không chết tạm thời chưa có truyền ra, thế nhưng cao tầng của tổng bộ liên minh đều đã biết. Trong lòng mọi người sợ hãi, nôn nóng bất an. Năng lượng tình cấp hạt nhân không diệt được đối phương đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Võ Chỉ Qua chết chính là chết vô ích, không có một chút giá trị nào. Hạng Vân Thiên sốt ruột: Tổng Nguyên Soái, bây giờ nên làm gì? Đối phương đã trên đường đến tổng bộ liên minh rồi, có lẽ không bao lâu sẽ đến tổng bộ liên minh. Hắn thật là thông soái cao nhất khoa nghiên cứu, tình cảm đối với liên minh đương nhiên là rõ ràng vô cùng. Nếu không sẽ không vì tương lai của liên minh hạ thấp thể diện cúi đầu nhận sai với tổng nguyên soái. Ngày vừa nãy lúc năng lượng tình cấp hạt nhân dẫn vào, nội tâm của hắn rất kích động. Đối phương bị năng lượng tình cấp hạt nhân diệt sát, đủ để chứng minh uy lực của năng lượng tinh cấp hạt nhân là kinh khủng nhất. Nhưng bây giờ nội tâm của hắn thật lạnh nhạt, đều đã lạnh rồi, thậm chí đến một điểm ý nghĩ cũng không có. Hắn biết rõ liên minh gặp được kẻ địch khủng bố nhất từ trước tới nay, nếu như tìm không thấy cách giải quyết, hậu quả nghiêm trọng không cần nghĩ cũng biết rõ, tuyệt đối là liên minh nhục bị nhổ cỏ tận gốc. Lúc sinh tồn tử vong, đại não của con người vận chuyển rất nhanh, nghĩ hết các loại cách, lại không biết loại nào có thể thực hiện được. Tổng Nguyên Soái thất thần ngồi đó, thần sắc có chút mơ màng. Một lần nữa trở về chức vị Tổng Nguyên Soái, hắn có lòng tin dẫn đầu liên minh đi đến thắng lợi, thậm chí không tiếc hy sinh Võ Chỉ Qua Nguyên Soái mạnh nhất. Thật không nghĩ đến lại thành ra như thế này. Trận chiến này liên minh không có hy vọng. Tổng Nguyên Soái không muốn nói ra lời này, chỉ là không có cách. Bây giờ tình hình chính là như vậy, coi như không chịu thừa nhận cũng vô dụng. Hàng Vân Thiên không cam lòng thầm nghĩ: Tập hợp tất cả nguyên soái của liên minh cũng không có một chút phần thắng sao? Không có một chút phần thắng. Khi hắn có thể sống sót từ trung tâm vụ nổ của năng lượng tinh cấp hạt nhân, đã chứng minh liên minh đã không còn là đối thủ của hắn. Tổng nguyên soái nói: Năng lượng tinh cấp hạt nhân là ngươi nghiên cứu ra, ngươi hẳn biết rõ uy năng của nó. Có lẽ Lâm Phàm nhận tổn thương rất nặng, nhưng có thể sống sót lại là sự thật không thể chối cãi. Hàng Vân Thiên cao mày, trầm mặc không nói. Bây giờ cách duy nhất bảo vệ liên minh chính là cầu hòa với đối phương. Tổng Nguyên Soái chậm rãi nói: Đây là cách tốt nhất bây giờ, cũng là cách xấu nhất. Cầu hòa là nhục, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tội nhân của liên minh. Nhưng nếu như không cầu hòa, liên minh có lẽ sẽ xuống dốc từ đây. Mấu chốt chính là Địa Ngục Sơn với Hải Hoàng Đảo nhìn chằm chằm. Bọn hắn nhìn thấy liên minh yếu thế, tuyệt đối sẽ có hành động. Đến lúc đó chính là lúc liên minh khổ nhất. Bởi vậy một khi cầu hòa thành công thì chỉ ít có thể bảo vệ được chiến lực đỉnh phong của liên minh, có thực lực đối kháng với Địa Ngục Sơn, với Hải Hoàng Đảo. Cầu hòa? Hàng Vân Thiên kinh hãi nhìn Tổng Nguyên Soái. Hắn không ngờ Tổng Nguyên Soái vậy mà có ý nghĩ như vậy. Thật không có cách nào sao? Tổng Nguyên Soái nói: Ta biết rõ trong lòng ngươi không cam lòng, cho rằng cầu hòa quá nhục, nhưng ngươi nghĩ hậu quả cứng rắn đến cùng sau cùng xem. Chúng ta tổn thất một vị nguyên soái mạnh nhất, không thể lại tiếp tục tổn thất. Nếu không có chiến lực đỉnh phong trấn giữ liên minh, chính là quả hồng mềm trước người khác tùy ý bóp. Dù là cuối cùng liều mạng toàn lực giành được thắng lợi, cũng chỉ làm áo cưới giúp người khác mà thôi. Khi biết Lâm Phàm không chết, trong đầu của hắn đã nghĩ cứng rắn với đối phương liền tan thành mấy khói, mà đang suy nghĩ tình cảnh tương lai của liên minh. Có lẽ cầu hòa là chuyện rất nhục, nhưng hắn biết rõ chỉ cần vẫn còn hy vọng thì có tương lai. Dù liên minh gánh vác lấy mấy chục năm nhục nhã, thậm chí mấy trăm năm, nhưng có nhục mới có động lực, từ đó để liên minh tiến vào tình trạng người người cố gắng. Tương lai một ngày nào đó, liên minh nhất định sẽ lần nữa bắt đầu cường thịnh, trả lại sự nhục nhã bây giờ. Hạng Vân Thiên trầm mặc, trong lòng rất không cam tâm, thậm chí rất hối hận. Vì sao trước đây không tiếp tục nghiên cứu năng lượng tinh cấp hạt nhân, để uy lực của nó càng khủng bố hơn? Nếu như tiếp tục cố gắng một chút, cảnh ngộ ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra. Người là Tổng Nguyên Soái, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Mặc dù kết quả cuối cùng như thế nào, ta sẽ cùng ngươi gánh chịu. Hàng Vân Thiên nói. Bây giờ một khắc mấu chốt nhất là hướng đi tương lai của liên minh. Chỉ có đoàn kết, liên minh mới vượt qua cửa ải khó khăn này, mới là điều quan trọng nhất. Bất luận cái gì ngươi lừa gạt ta, bất luận lợi ích ở thời khắc này liên quan đến tương lai của liên minh đều đã không còn quan trọng nữa. Tốt, ta sẽ phái người đi đàm phán với Lâm Phàm. Tổng Nguyên Soái nói. Tràng viện, chư đạo thánh tọa tính ở nơi đó đã lâu, đã từng chỉ cần có thời gian sẽ chơi đùa với cháu gái. Nhưng tình hình bây giờ của hắn so với lúc trước có khác nhau rất lớn. Gia Gia chơi xích đu với cháu đi. Ngay lúc Trừ Đạo Thánh ngây người suy nghĩ, cháu gái ở một bên lôi kéo ống tay áo của hắn, mà trên miệng của cháu gái còn dính vết máu. Đối với người khác mà nói, một cảnh khủng bố như vậy, thế nhưng đối với Trừ Đạo Thánh mà nói là không có gì. Trừ Đạo Thánh chậm rãi quay đầu nhìn cháu gái, trên mặt lộ ra ý cười, chỉ là ý cười này nhìn rất quỷ dị. Hoàn nào bảo bối, bây giờ Gia Gia không có tâm tình gì chơi với cháu. Liên minh gặp phải phiền toái, không ít bằng hữu của Gia Gia cũng đã chết, đã đến lúc Gia Gia nên ra mặt rồi. Gia Gia rất muốn ở bên cháu, dù người ngoài không thể tiếp nhận cháu, Gia Gia cũng sẽ không ghét bỏ, bởi vì cháu ở trong lòng Gia Gia mãi mãi là bảo bối. Cho dù cháu biến thành bộ dáng gì, mãi mãi cũng như vậy, mãi mãi cũng không thay đổi. Trừ Đạo Thánh yêu chiều ôm cháu gái, nhẹ nhàng sờ đầu cháu gái. Sự thật bộc lộ, rất muốn trở lại lúc trước, lúc việc gì cũng chưa có phát sinh. Đáng tiếc, bây giờ không trở về được. Đầu của cháu gái tựa lên vai của Trừ Đạo Thánh, chóp mũi người, lộ ra vẻ tham lam. Đây là hương vị của cường giả, chưa hề nếm qua hương vị của cường giả. Nhưng lúc mà cháu gái lộ vẻ tham lam, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Tốc độ Trừ Đạo Thánh xuất thủ rất nhanh. Gia Gia, người muốn làm gì? Cháu rất khó chịu. Trừ Đạo Thánh bóp cổ cháu gái, lực càng lúc càng lớn, thần sắc cũng gia tăng cường độ mà biến thành vô cùng đau khổ. Bảo bối, Gia Gia biết cháu rất đau, cũng biết cháu đã không phải cháu của ta trước kia, nhưng bất kể thế nào, cháu cũng là bảo bối của Gia Gia. Bây giờ Gia Gia muốn đi chịu chết, không thể giữ cháu lại, nếu không sẽ không có ai chăm sóc cháu. Đây là việc Gia Gia không muốn thấy. Trong lòng Trừ Đạo Thánh đấu tranh vô cùng, hắn không muốn để lại cho Lê Minh bất kỳ tai họa nào, càng không muốn cháu gái chết trong tay người khác. Đột nhiên, trên người tiểu nhã đầu có mấy xúc tu cuốn tới, muốn liều mạng với Trừ Đạo Thánh. Lão đầu điên rồ đáng ghét này, đầu óc có bệnh, muốn giết mình. Tà thần nhập vào thân trên người tiểu nha đầu, muốn phát điên. Hắn không ngờ lão nhân này vậy mà xuất thủ trước. Nhưng cái xúc tu kia toàn bộ đứt gãy, cho dù phụ thuộc tà thần cũng không có tác dụng gì. Chênh lệch với Trừ Đạo Thánh thật sự quá lớn. Đừng trách Gia Gia. Mặt của Trừ Đạo Thánh đỏ bừng, cường độ trong tay càng lúc càng lớn. Tiểu nha đầu cảm thấy cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chết đi. Khốn nạn, thật vất vả mới có được thân thể hoàn mỹ, sao có thể như vậy chết đi? Thậm chí có rất nhiều thi thể cường giả còn có thể cung cấp cho nó ăn, làm sao lại có chuyện xảy ra như vậy? Lâm Phàm, ngươi chờ đó cho bản tà thần, làm hỏng chuyện tốt của ta, thù này không đội trời chung. Loại tình hình này nếu để cho Lâm Phàm biết rõ, tuyệt đối sẽ nộ phun. Liên quan đến ta cái rắm à? Ngươi là ai? Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Dạ con có muốn chết, con muốn sống. Gia Gia đã nói muốn bảo vệ con. Một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống trên mu bàn tay của Trừ Đạo Thánh. Trừ Đạo Thánh cảm giác mu bàn tay mình lành lạnh, cánh tay bóp lấy cháu gái run rẩy, sắc mặt dãy ruộng do dự, rất là đau. Đồng thời hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gấp rút, giống như muốn buông tay bất cứ lúc nào. Gia Gia. Trừ Đạo Thánh lắc đầu. Không, không thể thế này. Gia Gia không thể để lại tai họa cho Liên Minh. Cháu gái ngoan, đi thôi. Gia Gia rất nhanh sẽ đến với con. Có âm thanh trầm muộn vang vọng. Không. Lực lượng của Trừ Đạo Thánh phá hủy tà vật trong cơ thể của cháu gái. Mà cháu gái vốn hoàn hảo như lúc ban đầu, lực lượng tà thần mất đi một khắc này, thi thể bắt đầu hư thối, tản ra mùi thối. Trên mặt một nửa máu thịt lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giờ khắc này toàn thân Trừ Đạo Thánh cũng thấm ướt mồ hôi, chậm rãi ôm cháu gái đã hư thối vào trong ngực. Trừ Đạo Thánh mặc cho đau khổ cỡ nào, lúc này nhịn không được bi thương trong lòng chảy nước mắt. Hắn không trách bất kỳ kẻ nào, đây chính là số mệnh. Đến Lâm Phàm hắn cũng không có trách. Liên Minh đi đến tình trạng này, bọn hắn thân là nguyên soái mạnh nhất, trong tay ai không có nhuộm máu sinh mệnh vô tội, chỉ là nguyên nhân lập trường, bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Qua hồi lâu, Trừ Đạo Thánh ôm thi thể cháu gái đi vào sân, chôn ở dưới một gốc cây. Cây này cũng là hắn và lúc cháu gái một tuổi, một già một trẻ cùng nhau trồng xuống. Hắn nhẹ vỗ lên bề mặt thân cây, quay đầu nhìn thoáng qua tràng viên quạnh quẽ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tà thần trở lại trong pho tượng, chỉ có thể điên cuồng giận mắng. Mẹ nó, Lâm Phàm đánh về phía tổng bộ Liên Minh, hắn thật bị tổng bộ Liên Minh làm cho tức giận. Trời vậy mà lớn thế, trực tiếp dùng năng lượng tinh cấp hạt nhân nổ hắn, không khỏi quá mức khoa trương đi. May mắn mạng lớn, thực lực của bản thân lại rất mạnh, ổn định. Nếu như thực lực yếu một chút, thật có thể bị đối phương giết rồi. Chỉ là đáng tiếc, cha mình muốn tự tay chém chết Võ Chỉ Quá, hy vọng này coi như thất bại, cũng coi như tạm được. Lúc này phương xa có thân ảnh đánh tới. Lâm Phàm cười, tâm của tổng bộ liên minh thật là lớn, đều đã đến loại tình trạng này lại có dũng khí phái tới một con tôm nhỏ, đây chẳng phải đang sỉ nhục ta chăng? Lâm trưởng môn, ta là sứ giả của tổng bộ liên minh. Đạo thân ảnh kia còn chưa tới liền vội vàng nói. Hắn cũng sợ nói muộn, đến một câu cũng không có nói được liền bị đối phương đánh chết. Loại tình hình này không phải chưa từng xảy ra. Lúc biết được tới đây, nội tâm của hắn rất hoảng, rất sợ hãi, thậm chí đến lúc đều đã chuẩn bị kỹ càng gia quyến của người chết. Hắn cảm giác lần này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, không để ý liền có thể bị đối phương đánh nổ. Sứ giả của liên minh, Lâm Phàm cười nói. Hai phe giao chiến không chém sứ giả, đạo lý đó ta vẫn hiểu, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Chương 576. Nghe kìa, đây là tiếng người à? Nghe Lâm Phàm nói thế, sứ giả thở phào nhẹ nhõm. Thì ra kẻ địch số 1 của Lê Minh cũng là một người lịch sự như vậy, đúng là hù chết người mà. Tuy hắn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, nhưng bây giờ biết được không cần thiết, đương nhiên cảm thấy vô cùng kích động. Lâm trưởng môn, đây là thư mà tổng nguyên soái của bọn ta muốn ta đưa cho ngươi. Sứ giả lấy ra một bức thư đưa cho Lâm Phàm một cách cẩn thận. Hắn không biết trong thư viết cái gì, thậm chí bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu nội dung bức thư rất quá đáng, liệu đối phương có nổi giận rồi đánh chết mình không? Cho dù đối phương là một người lịch sự thì hắn vẫn rất sợ hãi. Thế nhưng khiến hắn khiếp sợ là đối phương còn rất trẻ mà sở hữu thực lực cao cường, đúng là người so với người tức chết người, căn bản không có bất kỳ khả năng nào so sánh. Bỗng nhiên Lâm Phàm cười to. Sứ giả thở phào, xem ra nội dung của bức thư làm cho đối phương vui vẻ, như vậy là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi, nếu như không hài lòng có lẽ có chút phiền phức. Nhưng ngay sau đó tình hình chuyển biến. Thú vị lắm, đường đường là tổng nguyên soái của tổng bộ liên minh lại muốn đàm phán hòa bình vào lúc này. Lâm Phàm cười nói, sau đó ném bức thư trên người của sứ giả. Trở về nói cho hắn biết, đàm phán hòa bình là hy vọng hão huyền, bản trưởng môn không giết người bừa bãi, chỉ giết tổng nguyên soái và nguyên soái mạnh nhất của liên minh, những người khác ta sẽ bỏ qua, bảo hắn không cần uổng phí tâm cơ. Sứ giả sửng sốt, hắn căn bản không biết nội dung của bức thư kia. Khi nghe trong thư viết rằng liên minh muốn cầu hòa, hắn thật sự bối rối. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm Phàm hỏi. Sứ giả hốt hoảng, đến khi tỉnh táo lại lập tức chạy về phía liên minh. Đầu óc của hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn, bị tin tức này dọa chết khiếp, không biết có phải nói gì. Đàm phán hòa bình đã đến nước này rồi còn muốn cầu hòa, nếu ta mà đồng ý thì đúng là có lỗi với những anh hùng đã hy sinh ở phòng tuyến biên giới. Hắn đã rất khắc chế, không giết chết những người dân bình thường kia, dù đi ngang qua bất cứ cái thành thị nào đều tiện tay hủy diệt, đối với hắn mà nói không có khó khăn gì cả, thậm chí cũng chẳng hề có gánh nặng ở trong lòng. Mục đích của hắn đến liên minh rất rõ ràng, đó chính là giết hết cường giả hàng đầu của liên minh. Liên minh thiếu cường giả tự nhiên sẽ sụp đổ, về phần sau đó xảy ra chuyện gì hắn không quan tâm. Hiện tại Võ Chỉ Qua đã chết, kế tiếp đương nhiên chính là đám chư đạo thánh. Có mấy người tổng nguyên soái có khả năng chạy trốn rồi hay không hắn không biết, cũng không phải việc hắn muốn quan tâm. Có lẽ chạy rồi, có lẽ là chưa, nhưng dù thế nào thì kết quả cũng như nhau. Lâm Phàm giảm tốc độ để cho đối phương có thời gian trở về thông báo, bằng không đi quá nhanh, thứ giả chưa đến nơi mà hắn đã đến, chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Tuy nhiên hiển nhiên hắn đã quên liên minh có thể liên lạc bằng thiết bị. Sau khi rời đi thì sứ giả dùng thiết bị truyền tin tức liên lạc với tổng nguyên soái, báo cáo toàn bộ chi tiết những gì Lâm Phàm nói. Đàm phán hòa bình là không thể, phải đánh. Tổng bộ liên minh, những nhân vật tầng lớp quản lý của liên minh đều có mặt ở đây. Đối phương từ chối đàm phán hòa bình, tổng nguyên soái nói. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, khả năng đàm phán hòa bình thành công là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn ôm một chút hy vọng. Mọi người im lặng. Có người cả giận nói, tổng nguyên soái, bọn ta cùng liều mạng chiến đấu, cho dù có phải chết cũng phải chết trong có tôn nghiêm, trừ phi hắn hủy diệt liên minh chúng ta, bằng không bất cứ công dân liên minh nào cũng sẽ khắc ghi sự sỉ nhục ngày hôm nay, tương lai một ngày nào đó sẽ hoàn trả gấp trăm nghìn lần. Người nói ra lời khuyên tuyên bố này không sợ sinh tử là một nguyên soái đạo cảnh tầng 1 của liên minh, thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng thật ra trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vì sao hắn dám nói ra những lời hùng tâm tráng ý như vậy? Bởi vì yếu nên mới phải kiên cường. hắn được xem như người yếu nhất trong các nguyên soái. Nếu như lúc này không thể hiện kiên cường một chút thì sẽ phải làm con tốt thí mất. Huống hồ gào to cũng chẳng hề gì, dù sao có vóc người cao to chống đỡ rồi. Nếu là trước kia hành vi này của hắn nhất định sẽ bị bóc mẹ ngay, nhưng bây giờ không còn ai quan tâm đến điều này cả. Hàng Huyền Thiên nói, xem ra chỉ có thể quyết đấu một trận sống mái. Nếu như không còn cách nào nữa thì chuồn bước làm gì, dù không địch lại thì tuyệt đối không thể kinh sợ. Tổng Nguyên Soái nói, bộ phận nghiên cứu khoa học các người không cần tham chiến. Hàng Vân Thiên tức giận nói, có ý gì hả? Khinh thường bộ phận nghiên cứu khoa học của bọn ta đấy à? Hay thế nào khác? Tuy rằng bọn ta không có thực lực, nhưng khi cầm vũ khí lên, dù là nguyên soái thì bọn ta vẫn có thể giết. Con đường võ đạo đã bị hủy, đạo cảnh tầng 7 trở thành đỉnh phong, nhưng ta biết con đường nghiên cứu khoa học không có giới hạn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, các ngươi có thể dùng sức mạnh khoa học thay đổi tất cả. Tổng Nguyên Soái nói có lý, không đứng một bên nhìn Tổng Nguyên Soái, cảm thấy dường như có chút xa lạ. Nếu là trước kia làm sao Tổng Nguyên Soái có thể tán dương bộ phận nghiên cứu khoa học thế này được. Hiện giờ Liên Minh đang ở thời khắc nguy nan, Tổng Nguyên Soái buông bỏ khúc mắc, bắt đầu coi trọng sức mạnh của nghiên cứu khoa học thật rồi. Tổng Nguyên Soái ngươi! Hàng Vân Thiên nhìn Tổng Nguyên Soái, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Hắn không biết phải nói gì cả, với hắn mà nói hôm nay chính là ngày huy hoàng nhất của bộ phận nghiên cứu khoa học. Các người đi đi, mang theo thiết bị nghiên cứu khoa học của các người đi xuống tổng bộ Liên Minh ở dưới mặt đất. Tổng Nguyên Soái nói với giọng kiên định. Lâm Phàm đã nói sẽ không chém giết bừa bãi, hắn sẽ không hủy diệt nơi này. Chỉ cần chúng ta chết thì hắn sẽ bỏ qua cho Liên Minh, đồng thời cũng không chú ý đến các người nữa. Đây chính là cơ hội cho các người. Chỉ là sau này phải khổ cực cho các ngươi rồi. Hải Hoàng Đảo và Địa Ngục Sơn sẽ không thành thật, nhất định bọn họ sẽ cướp đoạt chính quyền Liên Minh. Các người đừng liều mạng với bọn họ, chỉ cần Liên Minh còn tồn tại thì dù là ai làm Tổng Nguyên Soái cũng như nhau. Các người chỉ cần vùi đầu nghiên cứu. Nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta chỉ có một, đó chính là Lâm Phàm. Lúc này Tổng Nguyên Soái nói đều là những lời thật lòng, không có bất cứ sự giả tạo nào. Thậm chí từ đó có thể thấy được Tổng Nguyên Soái đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Không phải Lâm Phàm muốn giết mình sao? Vậy thì đến đây đi. Bây giờ hắn muốn chạy trốn thì có thể chạy trốn đấy, nhưng trọng trách và vinh dự ở trên người thì không thể vứt bỏ. Tịch! Hàng Vân Thiên nhìn Tổng Nguyên Soái trực tiếp gọi tên thật. Đi đi, bằng không không kịp mất. Dẫn thành viên bộ phận nghiên cứu khoa học đi khỏi nơi này, trốn vào căn cứ dưới lòng đất. Tổng Nguyên Soái quát. Hàng Vân Thiên siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng với vẻ không cam lòng. Được, bảo trọng. Hắn biết bây giờ không phải lúc giả mồm cãi láo, tình hình bây giờ rất cấp bách, không thể suy nghĩ nhiều. Ngày sau đó Hàng Vân Thiên vội vàng rời đi, sắp xếp người vận chuyển thiết bị. Bọn họ phải nhanh chóng trốn đi. Trong phòng họp, Tổng Nguyên Soái nhìn mọi người một lúc, lắc đầu thở dài. Dù không cam lòng thì cũng không biết làm gì khác nữa. Việc đã đến nước này, không còn cách nào cả. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Lâm Phàm. Tổng Nguyên Soái, Chư Đạo Thánh mau ra đây. Lâm Phàm lơ lửng trên bầu trời tổng bộ Liên Minh quát to, âm thanh như sấm dày, ầm vang không ngừng, trực tiếp lan truyền khắp không gian. Đến rồi. Tổng Nguyên Soái hít sâu một hơi, ra hiệu cho các nguyên soái khác không cần ra ngoài. Dù bọn họ có đi ra thì có ích gì, chi bằng để mình hắn đi đối mặt với Lâm Phàm. Lâm Phàm chờ đợi, cảnh vật Liên Minh rất đẹp, cảm giác hiện đại. Đáng tiếc mâu thuẫn quá lớn, không thể không đến phá hoại. Lâm trưởng môn, bà Nguyên Soái đợi người đã lâu. Tổng Nguyên Soái chậm rãi đi ra từ trong tổng bộ. Lâm Phàm cười nói, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay phải không? Trước đây Liên Minh các người phát lệnh truy nã ta, hòng mượn đao giết người, đáng tiếc chưa thành công. Nếu như các người có thể tự mình ra tay, có lẽ ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện thế này. Tổng Nguyên Soái sửng sốt, lời nói của Lâm Phàm dẫn hắn vào hồi ức. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nếu là trước kia hắn tự ra tay thì có lẽ thật sự không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lâm trưởng môn, ngươi có thể có được thực lực hiện nay, quả thật là khiến cho người ta khiếp sợ. Liên Minh rước lấy một kẻ địch như Lâm trưởng môn thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Nhưng nếu hiểm khích đã tồn tại, đương nhiên Liên Minh cũng có năng lực chịu đựng lửa giận của Lâm trưởng môn. Tổng Nguyên Soái nói. Lâm Phàm nói, Liên Minh các ngươi muốn đi vào địa bàn của ta cũng là gây thù chuốc oán rồi. Dù các ngươi không có chọc đến ta thì kết quả cũng như thế mà thôi, không khác gì cả. Tổng Nguyên Soái cười nói, quả thực là vậy. Liên Minh cần phát triển, cần tài nguyên, chỉ có thể thu hoạch từ vùng đất giàu có. Lâm trưởng môn phản kháng là không sai, liên minh đi xâm chiếm cũng không sai, tất cả vì sinh tồn mà thôi. Nhưng lần này cảm ơn Lâm trưởng môn đã nương tay, không sát hại công dân bình thường của liên minh. Lâm Phàm xua tay. Nương tay thì nói quá rồi, bản trưởng môn không chỉ không thèm động thủ với kẻ yếu mà thôi, giết bọn họ cũng làm ô uế tay của mình. Nghe kìa, đây mà là tiếng người à, thật là kiêu căng. Nhưng có thực lực có thể ngang ngược như vậy đấy, đâu còn cách nào khác. Tổng Nguyên Soái cũng không tức giận. Được, bây giờ Lâm trưởng môn đã đến, vậy xin mời. Tổng Nguyên Soái nói. Lâm Phàm nói, xem ra người đã chuẩn bị tinh thần liều mạng rồi. Thế nhưng võ chỉ qua sẽ không cô đơn, nhưng mà cũng phải nói các ngươi giỏi thật đấy, đủ tàn nhẫn. Vì để giết ta, ngay cả tính mạng của võ chỉ qua cũng tùy ý hy sinh được như vậy. Không thể không nói có thủ đoạn, có bản lĩnh, người có thể lên làm Tổng Nguyên Soái cũng là điều hiển nhiên. Nhắc đến võ chỉ qua, trong lòng Tổng Nguyên Soái đau nhói. Lâm Phàm đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ngay đó, nhưng vẫn không tìm được. Hả, chưa đạo thánh đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Tổng Nguyên Soái không nói gì mà tiến lên một bước, khí thế sôi trào. Không thể không nói thực lực của Tổng Nguyên Soái lợi hại hơn chư đạo thánh và võ chỉ qua nhiều lắm. Trận chiến bắt đầu, hai người va vào nhau. Mạnh quá. Trong khoảnh khắc giao thủ, Tổng Nguyên Soái thán phục, thực lực của đối phương quá mạnh, hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại. Còn đến bây giờ hắn chưa phân thắng bại, nhưng đối với cường giả, ở khoảnh khắc giao thủ đầu tiên là có thể biết mình có phải đối thủ của đối phương hay không. Tiếng nổ khi giao chiến vang rồi, các công dân liên minh trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chương 577. Giờ thì xấu hổ quá rồi. Rốt cuộc ai đang chiến đấu ở tổng bộ vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bọn thổ dân đã bị liên minh ta tiêu diệt hết rồi ư? Sao vẫn còn xuất hiện ở đây? Các công dân hoảng loạn chạy trốn từ phía. Tùy dư chấn hiện tại không mãnh liệt như năng lượng tinh cấp hạt nhân, nhưng có thể cũng khủng bố lắm rồi. Mạnh quá. Trần Minh đứng trên đường phố trợn mắt há miệng nhìn chiến đấu kịch liệt ở trên không trung. Y không ngờ Lâm Phàm thật sự làm được. Hắn dựa vào thực lực khủng khiếp của mình trấn áp toàn bộ cả tổng bộ liên minh, đồng thời cũng đại chiến với cả tổng nguyên soái liên minh. Nhìn thấy nỗi huyết dịch trong cơ thể y cũng sôi sùng sục, lửa giận báo thù đang thiêu đốt phừng phừng. Tuy y không có đích thân động thủ, nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm. Thực lực tổng nguyên soái đích thực rất mạnh, nhưng vẫn còn kém Lâm Phàm khá xa. Không chống đỡ được bao lâu đã bị Lâm Phàm nện cho một quyền, thân thể tựa như một quả đạn pháo mãnh liệt rơi uịch xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất liền bị nện thành một cái hố sâu. Tổng Nguyên Soái thổ huyết, thân thể như bị nổ tung vậy. Nhưng Nguyên Soái hướng lên mình khác nhìn thấy một màn này liền biết được thực lực của Lâm Phàm giờ đã mạnh tới mức không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nữa rồi. Sao có thể cường hãn đến như vậy được? Cho dù tất cả bọn chúng liên thủ xông lên cũng chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Loại khoảng cách thực lực quá lớn này đã không phải loại mà chỉ cần dùng nhân số là có thể bù lại được. Tổng Nguyên Soái, thực lực của ngươi kém thế. Lâm Phàm nói. Thực lực thật sự của hắn là đạo cảnh tầng 5, nhưng hắn lại có kiêm thêm nội ngoại kiêm tu, đồng thời đạo văn cũng đạt tới 160 đường. Đây là một con số thật đáng sợ, rất dọa người đó có biết không? Tổng Nguyên Soái giản nản đứng dậy, lau sạch vết máu ở khóe miệng, cười nói. Lâm trưởng môn lời hại, liên minh thua cũng không oan. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền xuất hiện ngay trước mặt Tổng Nguyên Soái, trực tiếp đạp cho đối phương một phát. Ý thức của Tổng Nguyên Soái vẫn có thể phản ứng lại kịp, nhưng thân thể lại không theo kịp tốc độ của ý thức. Một đạp này đập thẳng vào tòa nhà phía sau. Lâm Phàm cũng đuổi theo, mãnh liệt xông vào tòa nhà đã bị đổ nát đó. Tiếp theo có một đạo thân ảnh lóe lên, Lâm Phàm tóm được Tổng Nguyên Soái đang lơ lửng ở trên không, từ trong đống phế tích đó. Chắc giờ các người hối hận rồi chứ? Lâm Phàm bóc cổ Tổng Nguyên Soái cười hỏi. Chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Thực lực của Tổng Nguyên Soái rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa Lâm Phàm. Tổng Nguyên Soái lộ ra thần sắc khó chịu, cố gắng dãy rủa, nhưng vẫn khó có thể dãy khỏi bàn tay của Lâm Phàm được. Ngươi không muốn nói gì nữa sao? Nếu đã như thế vậy ta tiễn ngươi lên đường. Lâm Phàm nói. Từ rất lâu trước đây hắn đã biết chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian để thăng cấp thực lực, hắn có thể san bằng được tất cả. Không cần biết loại cường giả như thế nào, trong mắt hắn đều chỉ là mấy con gà dù, chẳng có chút sức lực gì. Tên Tổng Nguyên Soái trước mặt này mạnh lắm sao? Đích thực cũng khá mạnh đấy, nhưng giờ không phải vẫn bị hắn xách cổ như xách một con gà sao? không có gì mạnh với không mạnh. Trong mắt Lâm Phàm tất cả đều giống nhau hết. Lời người nói có được tính không? Tổng Nguyên Soái gian nan hỏi. Cái gì? Lâm Phàm hỏi lại, không biết Tổng Nguyên Soái đang nói tới vấn đề gì mà tính với không tính. Tổng Nguyên Soái nói, chỉ cần bọn ta chết rồi, ngươi sẽ bỏ qua cho Liên Minh. Lâm Phàm đáp. Đương nhiên vẫn tính, bổn trưởng môn là người rất giữ lời, tuyệt đối sẽ không tàn sát những dân chúng bình thường. Chỉ cần các ngươi chết rồi, vậy thì ta có thể xóa bỏ hết mọi chuyện trước đây, ngươi cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Tổng Nguyên Soái nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên ý cười, chờ đợi thần chết đón tới. Lâm Phàm biết Tổng Nguyên Soái đã làm xong các công tác chuẩn bị rồi. Hắn nắm bàn tay lại thành quyền, chuẩn bị tung ra một quyền đánh nát Tổng Nguyên Soái. Mà đường lúc hắn chuẩn bị động thủ, từ phía xa có một cỗ khí tức kinh người truyền tới. Dừng tay! Trừ Đạo Thánh phẫn nộ gầm lên. Lâm Phàm ngoái đầu nhìn, không khỏi cười thành tiếng. Trừ Đạo Thánh à, ta còn tưởng ngươi bỏ chạy rồi cơ đấy, không ngờ giờ lại tự đến đây lộp mạng. Tốt lắm, ta vậy phải đánh giá ngươi cao hơn rồi. Tổng Nguyên Soái mở mắt, thần sắc kinh hãi. Y không ngờ Trừ Đạo Thánh vậy mà lại đến đây. Vốn tưởng rằng Trừ Đạo Thánh đã đưa cháu gái mình đi khỏi, nên y mới không liên hệ gì, bởi vì Liên Minh hổ thẹn với Trừ Đạo Thánh quá nhiều rồi. Cho dù lão phu phải chết cũng sẽ không bao giờ bỏ chạy. Chứ đừng nói tới ngươi chính là kẻ gây uy hiếp đến tương lai của Liên Minh, lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Trừ Đạo Thánh hét lên. Vốn dĩ Lâm Phàm còn định mỉa mai Trừ Đạo Thánh, nhưng khi nhìn thấy Trừ Đạo Thánh đang cõng cái thứ đồ chơi kia ở trên lưng, hắn không khỏi ngây ngẩn. Đó là năng lượng tinh cấp hạt nhân sao? Trừ Đạo Thánh, ngươi đang cõng cái gì trên lưng vậy? Lâm Phàm hỏi. Trừ Đạo Thánh gầm lên. Thả Tổng Nguyên Soái ra, nếu không lão phu sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Quả nhiên thực sự là năng lượng tinh cấp hạt nhân. Đột nhiên hắn phát hiện ra đám nguyên soái mạnh nhất Liên Minh này không phải hoàn toàn là kẻ ngu ngốc. Một kẻ dẫn hắn tới nơi này, trực tiếp châm nổ năng lượng hạt nhân tinh cấp, suýt chút nữa có thể nổ chết hắn rồi. Mà hiện tại có thêm một kẻ khác còn ngoan độc hơn, buộc thẳng năng lượng tinh cấp hạt nhân ở trên người mình, tuyên bố nếu không thả người liền đồng quy vu tận với hắn. Lão giả này cũng bá đạo thật. Tổng Nguyên Soái nhìn Trừ Đạo Thánh, trong lòng cực kỳ khó chịu, mũi chua xót. Trừ huynh, ngươi không cần phải làm như vậy. Trừ Đạo Thánh không trả lời Tổng Nguyên Soái mà hung hăng nhìn Lâm Phàm chằm chằm, kích động thét lên. Buông Tổng Nguyên Soái ra, ta đếm đến ba, nếu ngươi không buông ra thì tất cả cùng chết đi. Lâm Phàm nói. Ngươi có bị ngu không vậy? Cùng chết à? Vậy ngươi bảo ta thả ý ra làm cái gì? Dù sao kết quả cũng đều giống nhau cả, cần gì phải phiền toái như vậy? Không phải ngươi nói muốn đếm sao? Không phải ngươi tự mình động khẩu à? Không cần ngươi tự mình động khẩu, ta đến giúp ngươi luôn. Ba, nào tới đây. Hắn thật sự còn không mới tin Trừ Đạo Thánh dám chơi trò này. Ở đây là tổng bộ Liên Minh, kích nổ năng lượng hạt nhân tinh cấp, vậy thì cả Liên Minh đều xong đời luôn. Chỉ là hắn thật sự đánh giá Trừ Đạo Thánh quá thấp, càng không hiểu nổi Trừ Đạo Thánh đã trải qua chuyện gì, áp lực trong lòng rốt cuộc lớn đến mức nào. Tới thì tới, lão phu lại sợ ngươi à? Cho dù phải hủy diệt cả Liên Minh cũng không để cho ngươi tiếp tục sỉ nhục được. Trừ Đạo Thánh gầm lên, nhấc tay, chính là muốn vỗ vào năng lượng tinh cấp hạt nhân. Dựa vào lực lượng kinh thiên động địa của năng lượng hạt nhân này, chắc chắn sẽ phát nổ trong nháy mắt. Lâm Phàm ngẩn người, vội vã nói. Khoan đã. Hắn đột nhiên giật mình, đánh thót một cái. Đáng sợ, lần trước thoát tim như vậy là từ khi nào rồi? Hình như là khi đối mặt với đại quân âm ma đó. Mà lần này người hắn phải đối mặt là tên điên Trừ Đạo Thánh, không muốn sống nữa rồi. Hắn không dám đảm bảo trong khoảnh khắc gần như thế này mình có thể tránh nổi được không. Lỡ không tránh được, vậy thì hắn đi đời nhà ma rồi. Khoảng cách từ bàn tay Trừ Đạo Thánh đến năng lượng tinh cấp hạt nhân chỉ còn độ dày đúng bằng một trang giấy. Chỉ cần lúc nãy Lâm Phàm hét chậm một tích tắc thôi là mọi chuyện đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi. Chắc chắn năng lượng tinh cấp hạt nhân sẽ phát nổ ngay. Trừ Đạo Thánh, người điên rồi phải không? Cứ làm thật đấy hả? Lâm Phàm trừ ẩm lên, bực mình vô cùng. Cái thứ tên năng lượng tinh cấp hạt nhân này thật là phiền toái, nhất định phải hủy sạch nó mới được. Thực ra điều hắn không biết, đây là quả năng lượng hạt nhân tinh cấp cuối cùng. Quả đầu tiên nổ ở biên phòng, quả thứ hai vừa phát nổ, võ chỉ quả táng mạng. Còn quả thứ ba đang nằm trong tay Trừ Đạo Thánh, nằm ở trong tình trạng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đến nơi không tự ta biết, thả Tổng Nguyên Soái ra. Nếu không, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Cho dù thực lực của ngươi có cường đại, tránh được một quả năng lượng hạt nhân, nhưng rồi chắc chắn sẽ không tránh nổi quả thứ hai này. Trừ Đạo Thánh phẫn nộ quát. Lâm Phàm nhìn Tổng Nguyên Soái. Tốt lắm, liên minh các ngươi có hai vị nguyên soái mạnh nhất liên tiếp không sợ chết mà uy hiếp ta, quả thực là không tệ. Được, thả thì thả, nhưng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Lâm Phàm thả tổng nguyên soái ra, chư đạo thánh và tổng nguyên soái bắt buộc phải chết. Lời này là do hắn nói, ai cản cũng vô dụng. Tổng nguyên soái thoát khỏi bàn tay Lâm Phàm, liền chạy đến bên cạnh chư đạo thánh, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt hiện tại của chư đạo thánh, y liền nuốt lại những lời đang định nói ra. Lâm Phàm nói, chư đạo thánh thực sự phải khâm phục người đó, đời này bổn trưởng môn ta chưa từng phục ai đâu, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi dùng năng lượng tinh cấp hạt nhân muốn liều mạng với ta, đích thực rất lợi hại. Nhưng sau này ngươi phải làm sao đây? Lẽ nào ngươi còn định cõng theo năng lượng hạt nhân này suốt đời chắc? Tầm mắt chư đạo thánh khóa chặt đến Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm có cử động gì, y sẽ liền kích nổ năng lượng hạt nhân ngay. Bởi vì y biết thực lực của Lâm Phàm rất khủng bố, y căn bản không phải đối thủ của đối phương, nếu sơ suất sẽ bị đối phương chém chết ngay lập tức. Lúc này tổng nguyên soái nói, Lâm trưởng môn, chuyện đã tới nước này, chúng ta có thể đàm phán không? Mâu thuẫn giữa liên minh và vùng đất giàu có đã kéo dài rất nhiều năm rồi, nhưng tối hôm nay liên minh ta có thể nhận thua, từ nay về sau tuyệt đối không bước nửa bước vào lãnh thổ của các người nữa. Được thôi, nhưng hai người các người vẫn bắt buộc phải chết. Lâm Phàm nói thật ngang ngược hống hách, rõ ràng tổng nguyên soái người ta đã bị người đánh cho tâm phục khẩu phục rồi, nhưng giờ ngươi vẫn cứ cố chấp muốn giết người ta, chuyện này thật quá đáng. Tổng nguyên soái nói, ta có thể chết, nhưng có thể tha cho chư đạo thánh một con đường sống không? Đối với y mà nói, y cảm thấy bản thân mình nợ chư đạo thánh rất nhiều, giờ phút này y có thể lấy thân mình hoàn trả lại. Y biết Lâm Phàm thấy hai người bọn y chưa chết thì nhất quyết sẽ không chịu để yên, thế nên hy vọng Lâm Phàm có thể tha cho chư đạo thánh, còn mình sẽ đi chết. Mặc cả đi mặc cả lại như thế này có ý nghĩa gì không? Ta đã nương tay với các người bằng việc không chém giết công dân liên minh các người rồi, mà giờ các người lại lấy năng lượng tinh cấp hạt nhân này ra để bức ta phải nhường đường lui. Nhưng các người nhớ kỹ đấy, lần sau ta vẫn còn quay lại, tới lúc đó ta sẽ không nương tay nữa, chỉ cần những nơi ta đi qua đều sẽ biến thành hoang tàn đổ nát hết. Biểu tình của Lâm Phàm cực kỳ nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn với đối phương. Tổng nguyên soái trầm mặc, y biết Lâm Phàm không nói đùa, dựa vào thực lực của Lâm Phàm, bọn y không thể ngăn cản được, mà năng lượng tinh cấp hạt nhân này lại chỉ còn đúng một quả, nếu như hắn muốn tiêu diệt một thành trì nào đó, không ai có thể chống lại được. Đột nhiên chư đạo thánh nói với tổng nguyên soái, địch người sợ chết không? Tổng nguyên soái lắc đầu, không sợ. Chư đạo thánh liền cười, tao muốn để lại cho liên minh một hy vọng, cho dù hy vọng đó vốn rất mong manh. Tổng nguyên soái tự như hiểu được ý của trong lòng chư đạo thánh, ngày tức khắc cũng cười lớn, được, vậy thì ta để lại một hy vọng. Lâm Phàm đột nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên liền thấy chư đạo thánh tung trưởng đập vào năng lượng hạt nhân tinh cấp kìa. Lâm Phàm cùng chết đi. Ôi địch. Lâm Phàm nhịn không được mà lớn tiếng chửi, xoay người bỏ chạy. Hắn biết mình bị lừa, không kịp nữa rồi, phải cố gắng chống chọi một lần nữa. Chư đạo thánh tung một trường đập vào bề mặt của năng lượng hạt nhân, lực lượng khủng bố liền bạo phát ra, năng lượng hạt nhân tinh cấp liền bị thủng một lỗ. Chỉ là tình cảnh bão nổ không nên xảy ra giống như trong tưởng tượng, hiện trường liền trở nên có chút xấu hổ. Lâm Phàm chấm hỏi, chư đạo thánh chấm hỏi, tổng nguyên soái cũng chấm hỏi, tất cả mọi người đều đơ luôn. Con mẹ nó, đây là chuyện quỷ gì vậy? Chương 578, liên minh hạ màn. Trong lúc tất cả mọi người đang ngây ngẩn, Lâm Phàm lập tức ra tay, một trưởng vỗ bay chư đạo thánh, sau đó cướp năng lượng tinh cấp hạt nhân về tay mình. Các người muốn cùng ta đồng quy vô tận, nhưng tình huống hiện tại xấu hổ quá nhỉ. Bạn ấy thực sự bị dọa muốn chết, nhưng bây giờ có thể thoải mái thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi, suýt nữa thì toi mạng. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng phải chuẩn bị cơn đau đớn, không muốn sống nữa. Không ngờ chưa đạo thánh kia có lá gan của vương già, mà hành động lại giống dân đen vậy. Tổng nguyên soái quay đầu quát lên, khởi động năng lượng tinh cấp hạt nhân. Hàng Vân Thiên đang trốn kỹ dưới mặt đất, vẫn luôn chú ý theo dõi tình hình bên ngoài, nghe thấy lời này liền do dự trong chốc lát, sau đó mới ấn mạnh vào cái nút ấn. Y biết đây là cơ hội cuối cùng, tổng nguyên soái và chư đạo thánh cùng chết với đối phương, bỏ qua cơ hội lần này thực sự sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Việc chư đạo thánh không kích nổ được năng lượng tinh cấp hạt nhân cũng là vấn đề mà trong khi Hàng Vân Thiên nghiên cứu phát minh năng lượng tinh cấp hạt nhân này đã đặc biệt thiết kế. Khi đó võ đạo hừng thịnh, uy lực bạo phát ra của cá nhân quá khủng bố. Nếu năng lượng tinh cấp hạt nhân quá yếu ớt, trong chiến đấu chắc chắn sẽ tự phát nổ khi dư chấn ảnh hưởng. Thế nên y mới cố ý ngưng tụ nguồn năng lượng tinh cấp hạt nhân ở mức nhỏ nhất, hơn nữa còn chia thành hai nguồn năng lượng không giống nhau, dùng một loại kỹ thuật đặc biệt để duy trì nguồn năng lượng ổn định. Nguồn kích nổ năng lượng của hạt nhân tinh cấp này bắt buộc phải dung hòa hai nguồn năng lượng với nhau. Trong quá trình dung hòa cần thời gian khoảng 5 giây. Cho dù dùng lực lượng siêu mạnh phá hủy năng lượng hạt nhân tinh cấp này cũng sẽ vô dụng, sẽ không thể nổ được. Chỉ đáng tiếc vì Tổng Nguyên Soái không biết chuyện này. Suy cho cùng, Hạng Vân Thiên cũng cần phải che giấu chiêu bí mật, đề phòng sau này có chuyện không may xảy ra. Nhớ đâu có người cố tình muốn phá hủy năng lượng hạt nhân tinh cấp, hoặc có kẻ địch nào đó xâm nhập nơi cất giấu năng lượng tinh cấp hạt nhân muốn kích nổ hủy toàn bộ thì làm sao? Thực ra có thể nói loại cơ chế này cũng là ưu điểm rất thông minh, chỉ là trong tình huống này ưu điểm liền biến thành nhược điểm. Nếu Tổng Nguyên Soái biết, chắc chắn sẽ giận dữ hét lên: Hạng Vân Thiên, cái con mẹ nhà ngươi làm ra cái thứ quái quỷ gì đây hả? Ngay lúc Lâm Phàm biết năng lượng hạt nhân tinh cấp trong tay chính là một củ khoai nóng bỏng, hét lên một tiếng, sau đó ném mạnh năng lượng tinh cấp hạt nhân lên không trung. Thứ nguyên nứt ra, nuốt gọn nó vào bên trong. Bị lực đạo của Lâm Phàm tác động, năng lượng tinh cấp hạt nhân ở bên trong thứ nguyên liền thần tốc xuyên qua, chỉ trong thời gian đến 5 giây. Lúc này ở một nơi xa xăm lóe mạnh lên một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt, sau đó chính là sóng trùng kích khủng bố cuộn trào càn quét tới. Cho dù khoảng cách cực xa, nhưng uy lực bạo nổ thực sự là quá kinh người. Ngay tức khắc toàn bộ đám người Lâm Phàm đều bị ánh sáng chói mắt của năng lượng tinh cấp hạt nhân này bao trùm lên. Con mẹ các ngươi thật đúng là độc ác. Hiện tại hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào nghiên cứu chế tạo ra năng lượng tinh cấp hạt nhân này. Trong một ngày bị nổ liên tiếp 2 lần, có thể nói cuộc sống của hắn đã đạt tới cao trào rồi. Chấn động, đất rung núi chuyển, hư không vỡ nát. Tổng bộ Liên Minh rơi vào trong thời khắc nguy cơ nhất. Công dân ở các thành phố khác ngẩng đầu lên nhìn, động tĩnh được chuyển tới từ một nơi cực xa, đều khiến cho bọn họ hoảng sợ nhất chính là không biết nơi đó vừa xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau trùng kích dần tiêu tán, đất trời khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có của nó, chỉ là mảnh trời xanh này đã bị nứt toác ra, hiển nhiên không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa. Tổng bộ Liên Minh đã biến thành một đống phế tích, toàn bộ nhà cửa, lầu các tứ phía đều đổ nát hết, mặt đất tựa như bị nướng đen xì xì, cứng ngắc, nứt toác cả ra. Có tiếng ho sặc sụa vang lên, Tổng Nguyên Soái đẩy tảng đá đè nặng ở trên người ra, cả người ướt đẫm máu. Cô chưa chết sao? Ý nhíu mày, cơn đau thấm tim can này chạy dọc khắp người. Lúc này căn bản không có thời gian để ý đến đau hay không đau, mà xem tình hình rốt cuộc thế nào rồi. Chậm rãi đứng lên rồi lại uịch một tiếng, Tổng Nguyên Soái ngã xuống đất, cúi đầu nhìn liền thấy đôi chân của mình đã biến mất, hình như nó đã bị sóng trùng kích kia chém đứt rồi. À, đau đớn gào một tiếng, y có đặc tính thân thể bất tử, đôi chân bị mất kia lại chậm chậm mọc ra. Rốt cuộc thế nào rồi? Chỉ là đứng lúc y nhìn tình hình xung quanh, cả người liền bất động tại chỗ. Khắp nơi hoàn tàn khắc ghi sâu vào trí óc của y. Đây là do ta làm sao? Tổng Nguyên Soái lẩm bẩm, tự như bị trúng tà vậy. Lúc y hét kích nổ năng lượng hạt nhân tinh cấp, không nghĩ có được nhiều như vậy, nhưng giờ tình hình hiện thực đã rõ ràng ngay trước mắt, y thực sự không dám tin tất cả những điều này đều do y làm ra. Tịch chỉ đó thành cũng chưa chết, nhưng tình hình ngược lại không khả quan cho lắm. Tuy đã tránh được dư chấn trùng kích kinh khủng nhất, nhưng những trùng kích còn lại thì không hề yếu. Tổng Nguyên Soái không để ý đến y mà chỉ đứng đờ tại chỗ. Chết bao nhiêu người? Rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Tổng Nguyên Soái lẩm bẩm, tầm mắt di chuyển tứ phía, tự như chẳng tìm thấy mục tiêu. Không phải đầu óc Tổng Nguyên Soái chỉ độn, mà là thảm cảnh khốc liệt hiện tại khiến y không cách nào chịu nổi. Chính mình là đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, chính mình là người hét lên câu khởi động năng lượng tinh cấp hạt nhân. Đối với Tổng Nguyên Soái mà nói, giờ y chính là ác ma tàn độc hủy diệt thế giới này. Trừ đó Thành phát hiện ra tình trạng của Tổng Nguyên Soái không đúng nên lập tức chạy lên tóm lấy vai y và hét: Tịch, ngươi đang làm gì vậy? Tổng Nguyên Soái bấu chặt lấy Trừ Đạo Thánh: Ngươi nhìn đi, toàn bộ đều do ta gây nên. Ta tại sao lại kích nổ năng lượng tinh cấp hạt nhân chứ? Hai chúng ta chết thôi không phải được rồi à? Sao còn cần phải nhiều người bồi táng theo chúng ta vậy? Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Tổng Nguyên Soái hét lên, quỳ xuống dập đầu thật mạnh. Triệu Lộ Thánh không ngờ Tổng Nguyên Soái đã biến thành thế này, liền quát: "Ngươi, ngươi làm gì vậy? Đây không phải là lỗi của ngươi." Đối với Triệu Đạo Thánh mà nói, y có một loại dự cảm không lành. Không phải là tịch không chịu nổi thảm cảnh này mà hoàn toàn phát điên rồi đấy chứ. Bất luận y có lôi kéo rung lắc như thế nào, Tổng Nguyên Soái vẫn quỳ nguyên tại chỗ, không ngừng dập đầu lại. Đầu vù tóc rối, còn có một loại biểu tình mơ màng, không thể nói rõ được Tổng Nguyên Soái có phải điên thật rồi không. "Ngươi, ngươi bình tĩnh lại, chúng ta phải tìm Lâm Phàm, chắc chắn là hắn vẫn chưa chết, nhưng có lẽ cũng bị thương nặng rồi, chúng ta phải nhân cơ hội này giết hắn." Chư Đạo Thánh trợn mắt gào lên. Tổng Nguyên Soái nghe xong lời này của Chư Đạo Thánh liền hét lên một tiếng, đẩy Chư Đạo Thánh ra, sợ hãi nói: "Người muốn giết người, những người này đều là do ngươi giết, nơi này cũng là bị ngươi phá hoại, ngươi là người xấu, ngươi là ác ma, đừng có qua đây." Chư Đạo Thánh thở dốc, trong mắt vượt qua một tia kinh hãi, ngữ khí cũng trở nên run rẩy, nghẹn ngào: "Tịch, ngươi thực sự điên rồi." Lâm Phàm đầy hết đá vụn trên người mình ra, bị thương cũng không nhẹ, nhưng thương thế này đối với hắn mà nói cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn, nhảy mắt cái có thể khôi phục khỏe mạnh lại ngay. Được lúc hắn đứng dậy chuẩn bị tìm Tổng Nguyên Soái và Chư Đạo Thánh, liền bị hành vi của hai lão giả đó làm cho ngu người luôn. Trông Chư Đạo Thánh có vẻ không sao, ngược lại Tổng Nguyên Soái kia, hành vi hiện tại của y hình như có chút bất thường. "Người đừng có qua đây, ngươi là ác mà, những chuyện này đều do ngươi làm hết, ta mới là người vô tội." Tổng Nguyên Soái ngồi bệt trên mặt đất, hai tay đưa lên trước mặt vùng vẫy, không ngừng co người lết về phía sau, giống như rất sợ Chư Đạo Thánh vậy. Chư Đạo Thánh muốn kiềm chế Tổng Nguyên Soái, nhưng lại bị động tĩnh bên cạnh hấp dẫn. Lúc y nhìn thấy Lâm Phàm, thần sắc liền trở nên ngưng trọng, cảnh giác. "Lâm Phàm." Trận chiến này đối với Liên Minh mà nói chính là đả kích mang tính hủy diệt. Bọn chúng muốn đồng quy vu tận với Lâm Phàm, bọn chúng thà chết cũng không muốn sống mà nhìn thấy cảnh ở trước mắt này. Tử thương vô số, tổn thất quá lớn. Lâm Phàm nói: "Chư Đạo Thánh, ngươi không ngờ sẽ biến thành thế này phải không?" Đừng nói Chư Đạo Thánh không ngờ, đến chính bản thân Lâm Phàm hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thế này. Trong thời khắc căng thẳng nhất, chính lão gia hỏa Chư Đạo Thánh này lại tự nhiên vác ra năng lượng tinh cấp hạt nhân. Y vốn định đồng quy vô tận với mình, không ngờ lúc đó lại chẳng nổ. Loại tình huống như vậy thực sự khiến cho người ta phải xấu hổ. Đột nhiên Tổng Nguyên Soái hoảng loạn chạy về phía Lâm Phàm, ôm chân Lâm Phàm chặt cứng nói: "Mau đi, tên kia là ma quỷ, y sẽ giết chết chúng ta đó, chúng ta phải đi mau." Vốn dĩ Lâm Phàm định đạp Tổng Nguyên Soái một cước, nhưng không ngờ đối phương tự nhiên lại ôm lấy chân mình, còn khóc thút thít chảy đầy nước mắt nước mũi nữa chứ. "Chuyện gì thế này?" Lâm Phàm nhíu mày, lẽ nào y bị điên thật rồi chắc. "Tịch!" Chư Đạo Thánh hét lên. Chỉ là mỗi lần Tổng Nguyên Soái nghe thấy giọng của y liền sợ hãi khóc thét lên, cô ấn đầu của mình xuống đất, không dám đối mặt với Chư Đạo Thánh. "Y là ma quỷ, giết nhiều người lắm, ta sợ." Lâm Phàm liếc Chư Đạo Thánh: "Buồn cười thế, lẽ nào Tổng Nguyên Soái của Liên Minh các ngươi điên rồi à?" Chư Đạo Thánh nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Lâm Phàm, ta liều với ngươi!" Vừa nói xong, Chư Đạo Thánh bổ về phía Lâm Phàm. Cho dù biết mình không có đấu lại, nhưng vẫn phải dốc sức liều mạng. Chư Đạo Thánh nào có phải đối thủ của Lâm Phàm, bị hắn vung ra một quyền đấm ngã uịch xuống đất. "Tên gia hỏa ngươi thật không biết tự lượng sức, nhưng giết xong các ngươi, tất cả mọi chuyện đều sẽ yên ổn trở lại. Không thể không nói, nếu Liên Minh các ngươi không quá độc ác, có lẽ ta tha cho các ngươi một mạng rồi." Lâm Phàm nói. Chư Đạo Thánh phun ra một ngụm máu tươi, trừng trừng nhìn Lâm Phàm: "Thắng làm vua, thua làm giặc, Liên Minh chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi, lão phu cũng đánh giá thấp ngươi, mà để ngươi hùng mạnh trở thành tai họa của Liên Minh, loại quả này lão phu ngậm đắng nhốt cay mà ăn." "Tốt, bổn trưởng môn thấy ngươi rất có nghĩa khí, nên không giàn vặt ngươi thêm nữa, cho ngươi thống khoái một lần cũng được. Nhưng mối thù Liên Minh các ngươi đồ sát biên phòng, ta sẽ không thể không báo. Nếu đã như thế, để cho người của ngươi tới giết người, vậy cũng coi như được giải thoát." Lâm Phàm giơ tay ngưng tụ giam canh thành kiếm ý, sau đó tóm Tổng Nguyên Soái lại. Nhìn bộ dáng của Tổng Nguyên Soái hình như điên thật rồi, nhưng cụ thể thế nào ai mà biết được. "Kỳ có phải là ác ma không?" Lâm Phàm hỏi dò Tổng Nguyên Soái. Tổng Nguyên Soái hoảng sợ điên cuồng gật đầu: "Phải, y là ác ma, y giết rất nhiều người, nhiều lắm, nhiều lắm." "Vậy được, cầm kiếm này giết y đi." Lâm Phàm rúi chuôi kiếm vào tay Tổng Nguyên Soái. Đi, y không nhúc nhích được đâu. Yên tâm, y sẽ không đánh người. Hai tay Tổng Nguyên Soái nắm chặt kiếm ý, cơ thể run bần bật. Ta không dám, ta không dám. Ngươi không dám, ta liền giết ngươi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. À, xin đừng giết ta, ta dám. Tổng Nguyên Soái lại khóc thét lên, sau đó chậm rãi đi về phía Chư Đạo Thánh. Khi bước đến trước mặt Chư Đạo Thánh rồi, y lại nhìn về phía Lâm Phàm, hai tay run rẩy đến lợi hại. Lâm Phàm gật đầu. Động thủ đi. Chư Đạo Thánh phẫn nộ chừng Lâm Phàm, sau đó hét lên với Tổng Nguyên Soái. Địch, ra tay đi, chết trong tay người lão phù không hối tiếc. Chết đi. Tổng Nguyên Soái kêu lớn, đâm một kiếm xuống. Ánh mắt Chư Đạo Thánh dần dần trở nên ảm đạm, nhưng khóe miệng lại câu lên ý cười. Có lẽ trước khi chết, y đã nhìn thấy được thứ khiến mình vui vẻ. Lâm Phàm cười lớn, xoay người đi về phía xa. Nhưng đột nhiên hắn dừng bước, nói thêm. Tổng Nguyên Soái Liên Minh, ta không biết ngươi điên thật hay điên giả. Ta không giết ngươi, không phải là vì ngươi điên, mà để cho ngươi phải sống mãi trong giày vò, đau khổ và sợ hãi. Chư Đạo Thánh là do ngươi giết, bàn tay dính máu của chính đồng loại mình, không dễ chịu một chút nào có phải không? Tổng Nguyên Soái buông trường kiếm xuống đất hét thảm. Ta giết người rồi, ta giết người rồi. Sau đó chạy đi về phía xa, dần dần biến mất. Hết tập 85, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.